Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 280-295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280 thúc dục hôn. Dương thôn trưởng ở trong thôn vẫn là có vài phần uy tín. Ở hắn ra mặt lúc sau, trong thôn lời đồn liền ngừng lại, lời đồn ngừng lại đồng thời. Các thôn dân đều biết là Lục Tảo đi tìm thôn trưởng. Nếu là các nàng còn dám nói xấu, liền sẽ thỉnh quan phủ tới xử trí các nàng. Lục Sơn thôn thôn dân phần lớn bắt nạt kẻ yếu, nhát gan sợ phiền phức, tự nhiên là không dám đi xúc mày. Từ đây, Tào không hào trêu chọc tín hiệu cũng rơi vào các thôn dân trong lòng, mọi người đều theo bản năng muốn tránh đến rất xa, sợ đắc tội Lục Tào. Này đó bà Ba Hoa chính là nhàn rỗi không có việc gì làm, cả ngày liền biết bịa đặt, nên làm quan phủ bắt lấy các nàng, cắt các nàng đầu lưỡi. Loại xong khoai tây mới biết được trong thôn lời đồn Trương Thúy Hoa sườn núi khẩu mắng to. Quán sẽ khi dễ ngươi cái này ra mặt mỏng tiểu cô nương, nếu là ta trực tiếp múc phân uy bọn họ trong miệng đi. Lục Tảo nói, hiện tại cũng khá tốt, dù sao đừng tới trêu chọc ta là được. Bọn họ hiện tại thật là không dám trêu chọc ngươi, bọn họ đều sợ đông. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, các nàng làm không biết xấu hổ chuyện này, còn dám nói ngươi đanh đá. Bọn họ là không biết người đàn bà đanh đá là cái dạng gì nhi. Ở thời đại này, không hào trêu chọc nữ nhân chính là đanh đá biêu hãn đại danh từ chi nhất. Lục Tào cười lạnh, nàng đanh đá lại như thế nào? Nàng biêu hãn ngoan độc lại như thế nào? Dù sao nàng cũng không phải lần đầu bị nói hãn nữ. Dù sao chỉ cần không bị khi dễ là được, dù sao chỉ cần chính mình tâm tình lanh lẹ là được. Trương Thúy Hoa lại nói, bất quá ngươi như vậy một nháo. Về sau việc hôn nhân, ai, ngươi nên để cho ta tới giúp ngươi, ta không sợ này đó, ngươi một cái chưa gả người tiểu cô nương vẫn là đến nhịn một chút mới là. Lục Tào lắc lắc đầu, rất nhiều người sẽ nói nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, không cần tranh nhất thời chi khí. Nhưng nữ hài tử vẫn là đừng cái gì đều chịu đựng nghẹn, câu nói kia nói rất đúng, nhẫn nhất thời ung thư vú, lui một bước nhũ tuyến tăng sinh. Tả hữu đều phải nhiễm bệnh, kia không bằng trực tiếp bạo phát, trực tiếp tâm tình sảng khoái gì bệnh đều không có. Thời đại này kỳ thật cũng có nhũ tuyến bệnh tật, chỉ là y học không đủ phát đạt. Đại phu chỉ biết nói bệnh can khí tích tụ khí trệ huyết ư chứng, không có biện pháp trị tận gốc. Cho nên vì thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, Lục Tào cảm thấy đã muốn chính mình nghĩ thoáng, đồng thời cũng không cần chịu ủy khuất, không cần nén giận, nên bùng nổ liền bùng nổ. Dù sao những người đó đều không phải chính mình để ý người, cũng không phải để ý chính mình người, để ý người là luyến tiếc lẫn nhau chịu ủy khuất. Đại bá nương, không ai dám khi dễ chúng ta mới là đối. Lục Tào nhìn ngoài cửa sổ lớn lên xanh ôm tươi tốt cỏ cây, mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa, trong lòng tức khắc trống trải không ít. Chúng ta là không nơi nương tựa dựa vào bé gái mồ côi, nếu muốn bảo vệ cho lớn như vậy gia nghiệp, phải đanh đá một ít mới được. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là, khe khẽ thở dài. Đại bá cùng đại bá nương cũng đều ở đâu? Lục Tảo hồi lấy cười. Ta biết đến, Trương Thúy Hoa ngơ ngác nhìn Lục Tảo này cười, đốn giác đại chất nữ cười rộ lên cũng quá xinh đẹp. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một năm quang cảnh, gầy yếu ngăm đen chất nữ chậm rãi biến trắng, trường cao, cũng bầu dục nhuận rất nhiều, nhìn cũng xinh đẹp rất nhiều. Nghĩ đến này phụ cận mấy cái thôn xóm, phỏng chừng không có nhà ai cô nương so được với Lục Tào. Trương Thúy Hoa trong lòng vừa động, năm nay thủ song hiếu ngươi cũng 17, ngươi việc hôn nhân có phải hay không nên? Lục Tào nghĩ nghĩ, chờ năm nay nhập thu lúc sau, Lục Đại Quý liền chết đi 3 năm, 3 năm hiếu mãn, nàng cũng qua 16 tuổi chỉnh tuổi sinh nhật, bước vào 17 tuổi tuổi. 17 tuổi ở Lộc Sơn Thôn đã xem như tìm không thấy hảo việc hôn nhân gái lỡ thì, cho nên Trương Thúy Hoa lại nhịn không được thao nổi lên tâm. Tảo nha đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì hình dáng hôn phu? Đại bá nương ta nhờ người cho ngươi tìm cái đáng tin cậy như ý lang quân. Lục Tảo ngẩn người, nghĩ muốn cái gì hình dáng? Nữ hài tử đều sẽ ảo tưởng chính mình tương lai trượng phu trông như thế nào, mười mấy tuổi thời điểm thích lớn lên soái. 20 mấy tuổi thời điểm thích cao phú soái, 25-26 lúc sau tưởng chính là có trách nhiệm lòng có tiến tới lòng có vì thanh niên, tốt nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt. 30 tuổi lúc sau tưởng chính là có thể kiếm tiền có thể dưỡng ra thích hợp nam nhân. mỗi cái tuổi lựa chọn đều không giống nhau, cho nên Lục Tảo cũng không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng giờ phút này nàng cảm thấy nàng nếu muốn tìm đối tượng, khẳng định là tìm một cái lẫn nhau thích, bởi vì nàng giờ phút này không thiếu tiền. Nhưng thích là rất khó một sự kiện, nàng sẽ thích ai đâu? Lúc này, Lục Tảo trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo mơ hồ bóng người, mau đến chợt lóe rồi biến mất. Ở Lục Tảo lâm vào trầm tư là lúc, Trương Thúy Hoa miệng không ngừng nói. Tiểu Nguyệt nhà chồng thôn tới gần huyện thành, nếu không ta thỉnh Tiểu Nguyệt bà giúp ngươi tìm kiếm một cái các nàng trong thôn có khả năng tiểu hỏa nhi. Bất quá 17-18 đại tiểu hỏa nhi hơn phân nửa đều đã làm mai hoặc là thành thân, chỉ có thể tìm một cái tuổi tác tiểu một ít, tục ngữ nói nữ đại một ôm kim gà, nữ đại nhị kim mãn vải, nữ đại tam ôm gạch vàng. Tìm cái tiểu ngươi 1-2-3 tuổi tiểu hỏa nhi cũng vừa vặn. Trương Thúy Hoa nói xong lại có chút lo lắng, sợ những cái đó tiểu hỏa nhi không muốn tìm cha mẹ không ở, lại vô huynh đệ Lục Tảo làm tức phụ nhi. Rốt cuộc giống Lục Tảo loại này có trói buộc lại vô chỗ dựa cô nương chỉ có thể tìm một ít tuổi đại dưa vẹo táo nứt, hoặc là người góa vợ linh tinh. Nhưng Trương Thúy Hoa lại cảm thấy Lục Tảo lớn lên đẹp, không thể tùy tiện tìm cái dưa vẹo táo nứt gả cho. Trương Thúy Hoa thở dài, đều do Mã Tam Nương người này không đáng tin cậy. Nếu là sớm vì Tảo Nha đầu định một môn việc hôn nhân thật tốt, hiện tại cũng không đến mức tìm không thấy thích hợp nhân gia. Nhưng lại khó cũng đến tìm một cái người trong sạch, Trương Thúy Hoa lại hỏi. Tảo Nha đầu, nếu không ta làm ngươi đường ca ở huyện thành giúp ngươi tìm kiếm một cái. Ngươi đường ca ở huyện thành làm buôn bán, hẳn là cũng nhận thức mấy cái người trong sạch nhi tử, chờ hắn qua mấy ngày nay về nhà, ta liền hỏi một câu hắn, nhìn xem có hay không thích hợp người. Lục Tảo lấy lại tinh thần, vội lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đại bá nương, chuyện này về sau rồi nói sau, trong đất còn có rất nhiều việc nhà nông không có làm đâu, ta phải đi làm công. Trương Thúy Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà đầu này, trong đất việc có thể có ngươi chung thân đại sự quan trọng. 6 tháng cuối năm nàng mới 17 tuổi, cũng còn chưa thành niên, thúc giục hôn gì đó có phải hay không quá sốt ruột. Lục Tảo giờ khóc giờ cười, về sau rồi nói sau. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo chết sống không ứng, trong lòng có suy đoán. Tảo nha đầu, ngươi cùng đại bá nương nói thật, ngươi đáy lòng có phải hay không có người? Leosing, chương 281 ngươi nhưng đừng gạt ta. Lục Tảo sửng sốt, vội vàng xua tay nói không có. Trương Thúy Hoa vẻ mặt không tin, thật không có, ngươi nhưng đừng gạt ta. Thật sự không có, Lục Tảo chắc chắn nói. Đại bá nương, ta hiện tại thật sự không nghĩ suy xét này đó. Nhị nha năm nha các nàng còn nhỏ, ta nếu là ly cái này ra, các nàng như thế nào sống? Bị người khi dễ làm sao bây giờ? Trương Thúy Hoa nhìn một bên Lục nhị nha. Vậy ngươi cũng không thể ủy khuất chính mình nha. Có thể trước nói thân tương xem, chờ mấy năm ở thành thân cũng là có thể. Lục Tảo cười lắc lắc đầu. Đại bá nương, ta không ủy khuất, hơi hơi một đốn, lại nói, hơn nữa ai nguyện ý chờ mấy năm a, ngươi, ai? Trương Thúy Hoa thấy khuyên không được Lục Tảo, thật dài thở dài. Kia hành đi, ngươi về sau chớ có hối hận mới là. Không hối hận, Lục Tảo ước gì như thế? Hành hành hành, Trương Thúy Hoa lại nhìn mắt Lục nhị nha cùng Lục ngũ nha này hai cái trói buộc, nếu thật chờ đến Lục ngũ nha thành thân gả chồng, kia đến chờ tới khi nào đi? Vẫn là đến nghĩ biện pháp lại khuyên một khuyên đi, ta đây liền đi về trước, các ngươi tỉ muội vội các ngươi. Đại bá nương ngươi đi thong thả. Lục Tảo nhìn theo Trương Thúy Hoa rời đi sau, lộn trở lại trong phòng, liền đối với thượng Lục nhị nha một trương muốn nói lại thôi mặt. Làm sao vậy nhị nha? Lục nhị nha khiếp nhược khuôn mặt thượng trồi lên vài tia do dự. Đại tỷ, ngươi, Lục Tảo nhíu mày, ta làm sao vậy? Lục nhị nha cắn cắn môi. Do dự nửa ngày vẫn là nói. Đại tỷ, ngươi có phải hay không thích người kia? Lục Tảo nhíu mày, người kia, chính là cái kia. Lục nhị nha há miệng thở dố. C, chính là năm trước ở tại nhà của chúng ta người nọ. Lục Tảo lúc này mới phản ứng lại đây, Lục nhị nha nói chính là Hoắc Quân. Lục Tảo nghĩ đến cái kia luôn là miệng tiện Hoắc Quân, vành tay hơi hơi nóng lên, ngoài miệng không hề cảm tình nói. Không có. Lục nhị nha tựa hồ không tin, thật vậy chăng, thật sự không có, Lục Tảo nghĩ đến phía trước cùng Hoắc Quân ở chung trải qua, toàn bộ đều không coi là vui sướng, nàng sao có thể sẽ thích hắn đâu. Lục Nhị Nha mím môi, hắn lớn lên rất đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất người, đại tỷ thật sự không thích sao? Không thể không thừa nhận, Hoắc Quân đích xác lớn lên thập phần tuấn mỹ, lệnh người kinh diễm. Như người lớn lên xinh đẹp nhiều như vậy, chẳng lẽ Lục Tảo liền đều phải thích sao? Hơn nữa Hoắc Quân thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, Lục Tảo không cảm thấy Hoắc Quân loại sự tình này thân phận người sẽ coi trọng các nàng này đó tiểu thôn cô. Nhị Nha ngươi không cần nói hưu nói vượn, hắn cùng chúng ta không phải một đường người, ngươi chớ có đông tưởng tây tưởng, biết không? Lục Nhị Nha gương mặt hơi hơi nóng lên, nàng mới không có đông tưởng tây tưởng đâu, nàng chính là sợ đại tỷ thích người kia. Ta là sợ đại tỷ thích người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại tỷ thích người nọ, kia bọn họ về sau khẳng định sẽ không ở tại trong thôn. Đến lúc đó này to như vậy nhà ở cũng chỉ dư lại nàng cùng Năm Nha hai người sinh hoạt, thật sự quá quạnh quẽ, quá đáng thương. Lục Tảo lỗ tai lại đỏ hai phân. Ta sẽ không, Lục Nhị Nha nói, kia đại tỷ còn làm trao cấp người nọ. Hắn đưa tiền, ta mới làm ra tới bán cho hắn. Lục Tảo chưa nói Hoắc Quân còn chưa phó đuôi khoản sự tình. Bất quá Lục Nhị Nha nghe được lời này sau nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ không thích liền hảo. Lục Tảo chỉ lo che lấp chính mình phiếm hồng lỗ tai, vẫn chưa chú ý tới Lục Nhị Nha tức khắc lơi lòng biểu tình, xoay người chiều viện ngoại đi đến. Cuối xuân thời tiết, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở tường viện bên cạnh bồn hoa thượng, xuân phong nhẹ phẩy, màu trắng diên vĩ nhẹ nhàng lay động, tản mát ra từng trận u hương. Flow, Lục Tảo cầm một gáo múc nước bắt đầu tưới này đó màu trắng diên vĩ, trong đầu trồi lên Hoắc Quân thân ảnh. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cả lơ phất phơ ngữ khí, xử sự phong cách cực kỳ giống bị sủng hư ăn chơi trác táng, nhìn lên liền không phải người tốt. Ân, cũng không xem như người xấu, ít nhất sẽ giúp nàng giải quyết lưu manh nha dịch, ít nhất mua đồ vật sẽ cho tiền. Lục Tảo lại nghĩ đến Hoắc Quân cho nàng kia một quả gán nợ ngọc bội, hư, lại không trở lại phó đuôi khoản, nàng nhưng đem ngọc bội cấp bán na. Lục Tảo không được tự nhiên sờ sờ vành tay. Người này như vậy vô lại, nàng chán ghét còn không vội đâu, sao có thể thích. Ân, chính là như vậy, Lục Tảo càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, đáy lòng kia một tia không dễ phát hiện khác cảm xúc thực mau đã bị phủ định. Ở trong viện chơi Lục Ngũ Nha thò qua tới, đại tỷ, người đang làm cái gì? Lục Tảo lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, tưới nước đâu, Năm Nha nghiêng nghiêng đầu, buồn bực nhìn mau bị đại tỷ tưới chọc hoa. Đại tỷ ngươi tưới quá nhiều thủy, đẹp cánh hoa nhi đều rớt. Đại tỷ nhất thời không chú ý, Lục Tảo nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đem nội tâm hoảng loạn che giấu rớt. Đói bụng sao, muốn ăn cái gì, đại tỷ cho ngươi làm. Hiện tại đã mau đến trưa, Năm Nha sờ sờ bẹp bẹp bụng. Muốn ăn chiên trứng, vừa lúc buổi sáng đi trong rừng hái được rất nhiều hương xuân mầm, có thể làm một đốn xuân mầm chiên trứng. Lục Tảo rót tưới hoa. Sau đó liền đi nhà bếp bắt đầu làm cơm trưa. Tổng cộng làm hai đồ ăn một canh, một cái xuân mầm chiên trứng, một cái rau trộn rau dấp cá, một cái rau xanh lá cây canh, mặt khác còn có buổi sáng chưng cơm. Tỷ muội ba người ăn thật sự vui vẻ, ăn ngon thật, đại tỷ, gạo không dư thừa nhiều ít, chúng ta về sau vẫn là chỉ ăn sớm muộn gì hai bữa cơm đi. Đại bộ phận thời gian ở nhà nấu cơm đều là Lục Nhị Nha. Cho nên nàng biết lu gạo mễ sở thừa không nhiều lắm. Lục Tảo nói, quá mấy ngày đi huyện thành mua. Lục Nhị Nha, đại tỷ, đừng mua, lại quá nửa tháng liền có thể thu lúa mạch, đến lúc đó thu lúa mạch trong nhà liền có lương thực. Gạo vẫn là đến mua. Lục Tảo thích ăn cơm, đối diện thực yêu thích trình độ giống nhau. Nếu không phải Lộc Sơn thôn không có ruộng tốt, nàng khẳng định sẽ lựa chọn loại mấy chục mẫu lúa. Đại tỷ, lúa mạch cắt lúc sau loại cây đậu sao? Đến lúc đó lại nói, Lục Tảo nghĩ thầm tân khai hoang trên mặt đất còn không có loại đâu, nào có tâm tư suy xét cắt lúa mạch chuyện sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, Lục Tảo bên tai liền truyền đến hệ thống máy móc thanh âm. Tùy game nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đi trước hệ thống thương thành mua sắm khoai lang đỏ mầm, hạn khi 10 phút, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Khoai lang đỏ mầm, Lục Tảo lập tức click mở hệ thống thương thành, thấy được ít giá 50 cái sinh mệnh giá trị khoai lang đỏ mầm. Như vậy quý, hệ thống trả lời, này đó khoai lang đỏ mầm nhưng công gieo trồng 200 mẫu thổ địa. Loại 200 mẫu, Lục Tào ngẩn người, đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nhưng mặc dù biết này biểu thị cái gì, nàng vẫn là không thể không đem này đó khoai lang đỏ mầm mua, bởi vì khoai lang đỏ sản lượng cực cao, thập phần kháng đói, là quan trọng nhất lương thực phụ chi nhất, lại còn có thể chế tác tinh bột, miến, vô luận là từ đâu cái phương diện tới nói, gieo trồng khoai lang đỏ đều là kiếm tiền mua bán. Lục Tào lưu loát hoa 50 cái sinh mệnh giá trị đem khoai lang đỏ mầm mua, tiếp theo nháy mắt nàng hệ thống kho hàng liền chất đầy khoai lang đỏ mầm. Hệ thống đinh một thanh âm vang lên, khoai lang đỏ mầm đã phát hoàn thành, nhưng gửi 15 ngày. Tùy duyên nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở 15 nay mai hoàn thành 200 mẫu khoai lang đỏ gieo trồng, khen thưởng sinh mệnh giá trị 200 điểm. LEOSING, chương 282 loại khoai lang đỏ mầm. 15 ngày, 200 mẫu, Lục Tảo đốn khi như cha mẹ chết, mua khoai lang đỏ mầm thời điểm nàng liền biết kế tiếp gieo trồng việc không thoải mái. Tưởng tượng đến phải nhanh một chút đem như vậy nhiều khoai lang đỏ mầm loại đến trong đất đi, Lục Tào lại là một trận đau đầu. Hai ngày trước mới liều sống liều chết loại xong rồi 100 mẫu khoai tây, nhức mỏi cánh tay chân nhi còn không có khôi phục đâu. Hôm nay lại muốn bắt đầu gieo trồng khoai lang đỏ, đây là muốn bức tử ta tiết tấu. Nhưng oán giận về oán giận, vì 200 cây sinh mệnh giá trị, Lục Tào cũng không thể kéo dài. Ăn xong rồi buổi trưa cơm lúc sau liền đi đến hậu viện. Đem cái cuốc trường gậy gỗ đổi thành đoàn gậy gỗ, phương tiện ngồi xổm trên mặt đất đào hố loại khoai lang đỏ mầm. Lục Nhị Nha thò qua tới, đại tỷ, ngươi sao đem cái cuốc đổi thành đoàn, đào thổ đều không hảo đào, lớn lên mới không hảo đào, Lục Tảo đem trong nhà hai thanh cái cuốc đều đổi thành đoàn bính. Ta đi trước đất hoang, ngươi thu thập nhà bếp lại thiêu một hồ thủy lại đây hỗ trợ. Lục Nhị Nha gật đầu đồng ý, Lục Tảo xuyên qua cây tùng lâm. Đi tới đất hoang trung gian khu vực, cũng chính là dựa gần loại khoai tây khu vực. Lúc trước mua 300 mẫu đất hoang, trừ ra loại ớt cay cùng rau dưa 30 mẫu đất, 100 mẫu khoai tây mà cùng với 10 mẫu bắp ruộng ươm, chỉ còn lại có 160 mẫu thổ địa nhưng dùng. Lục Tảo lại nhìn bên cạnh tới gần rừng cây phương hướng, lúc trước mua thời điểm, thôn trưởng lại nhân tiện đem bên cạnh cây bóng đá vụn so nhiều 60 dư mẫu đất cùng nhau hoa cho Lục Tảo. Sau lại khai khẩn thời điểm Diệp gia người cũng hỗ trợ đem nơi này thu thập, cho nên tính lên còn có 60 mẫu đất nhưng dùng. Như vậy tính lên liền có 220 mẫu, cũng đủ khoai lang đỏ gieo trồng. Lục Tảo hạ quyết tâm, liền đem khoai lang đỏ mầm lấy ra một bộ phận, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, giầu cây mông bắt đầu đào hố loại khoai lang đỏ mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo Lục Tảo ký ức. Mỗi năm nãi nãi đều là ở gặt lúa mạch lúc sau đằng ra thổ địa loại khoai lang đỏ, ở thổ luống hai bên gieo trồng khoai lang đỏ mầm, sau đó trung gian khu vực có thể lại gieo trồng một hàng bắp. Đây là bọn họ quê quán thường thấy gieo trồng phương pháp, thực duy trì mà, bất quá giờ phút này lúa mạch còn không có thu hoạch, thời gian lại gấp gáp, nàng tự nhiên không thể lại chờ đến lúa mạch thu hoạch lúc sau lại gieo trồng khoai lang đỏ. Ai, hiện tại loại có thể hay không quá sớm? Lục Tảo lấy lại tinh thần mới nhớ tới hỏi hệ thống. Hệ thống, Tết Thanh Minh đã qua, thời tiết sớm đã ấm lại, tự nhiên có thể trước trồng trọt. Kìa nghe ngươi đi, Lục Tảo tuy cùng nãi nãi ở tại ở nông thôn, biết một ít đại khái gieo trồng trình tự, nhưng cụ thể là nên nào ngày gieo trồng thật là không rõ ràng lắm. Hệ thống nói, ký chủ yên tâm, bổn hệ thống biết rõ Lộc Sơn thời tiết, ấm xuân 3 tháng cày bừa vụ xuân cây nông nghiệp đều có thể hành. Tốt nhất như thế, Lục Tảo nhìn này phiến thâm canh quá đến thổ địa. Có cần hay không lại làm đất khởi luống? Có thể không cần, hệ thống trả lời, khoai lang đỏ là nại hạn cây nông nghiệp, khởi luống chủ yếu là lợi cho thấu thủy, để tránh phát sinh úng ướt hư căn tình huống. Nhưng nơi đây cằn cỗi khô hạn, khởi luống ngược lại bất lợi với bổ sung hơi nước. Chỉ dựa vào Lục Tảo mấy tỉ muội loại nhiều như vậy khoai lang đỏ rất có thể không hoàn thành. Quá hai ngày khẳng định đến thỉnh người hỗ trợ, nếu còn cần làm đất khởi luống nói, vậy đến nhiều thỉnh vài người nhiều làm mấy ngày sống. Tuy nói một người một ngày tiền công là 10 văn, nhưng cứ thế mãi thêm lên cũng là một bút không nhỏ số lượng, cho nên Lục Tảo có thể chính mình làm việc liền tận lực chính mình làm, thật sự không hoàn thành lại thỉnh người. Lục Tảo nga một tiếng, tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền bắt đầu trực tiếp trồng trọt. bởi vì phía trước Lục Tào đã đem hồ thổ sái vào đất hoang, cho nên hiện tại không cần lại tiếp tục bổ phân bón, trực tiếp gieo trồng là được rồi. Chờ loại xong quá 2 ngày lại tưới một ít thủy liền được rồi. Lục Tào ấn thẳng tắp một hàng gieo trồng khoai lang đỏ mầm, mỗi một gốc cây chi gian khoảng cách 35cm tả hữu, mỗi một hàng cách nửa thước khoan khoảng cách. Chờ Lục Tào loại 2-3 hành khoai lang đỏ mầm thời điểm, Lục Nhị Nha lãnh Lục Ngũ Nha lại đây hỗ trợ. Đại tỷ, chúng ta tới. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất cũng chạy tiến đất hoang mừng rỡ, chúng ta cũng tới. Gâu, đại tỷ, ngươi loại này thực chính là cái gì? Lục Nhị Nha chưa bao giờ gặp qua khoai lang đỏ đằng, cho nên rất tò mò đại tỷ loại chính là thứ gì. Lục Tào trong tay việc không bình, trả lời nói. Khoai lang đỏ mầm, Lục Ngũ Nha nghe cũng chưa nghe qua khoai lang đỏ, đầy mặt nghi vấn. Khoai lang đỏ là cái gì? Lục Tào nói, là một loại lương thực. Lục Ngũ Nha oa một tiếng, ăn ngon sao? Lục Tào, ăn ngon, ngọt ngào. Hệ thống cung cấp khoai lang đỏ chủng loại là bên trong phiếm hồng thả thiên ngọt thượng đẳng khoai lang đỏ, thực thích hợp nướng hoặc là làm mặt khác điểm tâm ngọt. Cùng đường giống nhau ngọt sao? Nằm nhà nhấp nhấp môi, nàng có điểm muốn ăn đường. Không có, bất quá ăn rất ngon. Lục Tào nói, tuy rằng không có đường ngọt, nhưng Lục Ngũ Nha vẫn là tưởng nếm thử. Đại tỷ, chúng ta đây nhiều loại một ít đi. Lục Tào ừ một tiếng. Hảo, đại tỷ, ngươi là từ đâu tìm được thứ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có gặp qua khoai lang đỏ, Lục Nhị Nha có chút lo lắng không có thu hoạch. Thật sự có thể loại ra rất nhiều ngọt ngào lương thực. Thật sự, Lục Tào nói, này đó đều là ta nhờ người từ bên ngoài mua trở về. Nghe người ta nói bên ngoài rất nhiều người dựa vào loại khoai lang đỏ kiếm lời đâu. Nhị Nha chạy nhanh, chúng ta đến đuổi ở gặt lúa mạch trước đêm này đó khoai lang đỏ mầm toàn bộ loại xong. Lục Nhị Nha nghe được là từ bên ngoài mua tới, muốn hỏi một chút lại phải tốn bao nhiêu tiền, nhưng lại nghe được Lục Tào thúc giục, liền vội chạy đến Lục Tào bên người hỗ trợ làm việc. Đại tỷ vì cái gì muốn đuổi ở gặt lúa mạch trước loại xong? Lục Tào thuận miệng có lệ một câu. Bởi vì mấy ngày nay không loại liền không thể loại. Lục Nhị Nha tin là thật, lập tức vùi đầu khổ làm lên. Ta cũng muốn giúp đại tỷ. Lục Ngũ Nha nói, Lục Nhị Nha nói, nằm nhà chớ có thêm phiền, đi bên cạnh nhặt xài đi. Dứt lời, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt Lục Ngũ Nha như là bị bát một chậu nước lạnh, ách hòa. Lục Ngũ Nha năm nay tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 tuổi. 6 tuổi tiểu hài nhi có thể hỗ trợ làm chút việc nhà nhặt chút mạch tuệ nhi. Nhưng trồng trọt này việc xác thật là không thể giúp gấp cái gì. Bất quá Lục Tào cố kỵ Nam Nha cảm xúc, nói. Nam Nha ngươi đi bên cạnh trên tảng đá ngồi, nhìn ấm nước, đừng làm cho con kiến bỏ đi vào. Lục Ngũ Nha nghe Lục Tào nói, ta đây đi thủ, đại tỷ muốn uống thủy liền kêu ta cấp đại tỷ đổ nước. Hảo, Lục Tào lên tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu làm lên. Hai người vội đến trời tối. Mới miễn cưỡng loại tam mẫu nhiều khoan. Dựa theo cái này tốc độ, cả ngày có thể loại 7 mẫu, 15 trên đỉnh nhiều loại 105 mẫu. Cái này cũng chưa tính Lục Tào muốn đi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ cùng Nhị Nha cắt nhiêu thảo thời gian. Nếu khấu trừ này đó thời gian, khả năng 15 thiên lúc sau còn loại không xong 100 mẫu. Xem ra vẫn là đến nhanh chóng thỉnh người. Lục Tào lãnh Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha bôi đen về nhà, đi đến sân cửa khi... Đối Nhị Nha nói, ta đi trước tranh Diệp Tam Thẩm ra, ngươi về nhà lấy khối thịt khô tới nấu. LEOSING, chương 283 cơm chiều. Ánh trăng như nước, chiếu sáng lên toàn bộ Lộc Sơn thôn. Lục Tào đi đến Diệp ra ngoài cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới vừa rồi trong đất trở về Diệp ra người, bọn họ cơ hồ mỗi người đều cõng hoặc là chọn nặng trĩu lúa mạch chính hướng trong nhà đi. Lục Tào nhìn kim sắc mạch tuệ nhi. Kinh ngạc không thôi. Diệp Tam Thẩm, nhà các ngươi lúa mạch đều có thể thu. Trong thôn đại bộ phận nhân gia lúa mạch đều phải 3 tháng đế mới bắt đầu thu hoạch. Nhưng giống Diệp gia mới 3 tháng trung liền thu hoạch vẫn là số ít. Nhà của chúng ta người nhiều, loại đến sớm, hiện tại toàn bộ đã hoàng đến không sai biệt lắm. Diệp Tam Thẩm giải thích một câu, Lục Nha đầu nhà ngươi lúa mạch cũng hoàng đến không sai biệt lắm đi. Lục Tào gật đầu, nhanh. Hạc ước 3 tháng đế tháng 4 sơ liền có thể thu. Diệp Ngũ Thẩm gấp không chờ nổi hỏi. Như vậy nhiều lúa mạch ngươi cùng Nhị Nha một chốc sợ là thu không xong. cần phải chúng ta đi hỗ trợ. Diệp Ngũ Thẩm nói, vừa nói xong, Diệp Tam Thẩm liền trừng mắt nhìn nhà mình chị em dâu liếc mắt một cái. Này Ngũ đệ muội cũng thật là, sợ Lục Tảo không cho chính mình ra việc làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gia không cho cũng là thiên kinh địa nghĩa, người khen ngược, thế nhưng chạy tới hỏi nhân gia cấp việc làm, cũng không sợ đắc tội với người. Lục Tảo nhìn Diệp Ngũ Thẩm liếc mắt một cái, nhưng thật ra không sinh khí, nàng là biết Diệp gia người không có gì ý xấu, đại gia cũng chỉ là tưởng nhiều làm điểm sống nhiều kiếm tiền trợ cấp gia dụng mà thôi. Đương nhiên muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ, chúng ta đây đem trong nhà việc làm xong rồi liền có thể đi giúp Lục nha đầu ngươi làm việc. Diệp gia mấy cái thao hán tử cũng không hiểu che giấu, sôi nổi nói. Diệp bà bà một trận đau đầu, mấy cái nhi tử cũng quá thành thật, miệng như vậy bồn, cũng may Lục nha đầu tâm địa hảo không sinh khí. Lục nha đầu ăn cơm tối sao, trong nhà chuẩn bị lấy năm nay tân mạch làm điểm bánh nướng áp chảo, ngươi cũng tới nếm thử. Diệp bà bà, ta không ăn. Lục Tảo đốn đốn, ta tới là tưởng cùng Diệp bà bà các ngươi mượn vài người hỗ trợ làm điểm việc. Diệp bà bà, ngươi muốn làm gì, nhà ngươi lúa mạch không phải muốn cuối tháng mới có thể thu hoạch sao? Diệp Tam Thúc cũng phụ họa nói. Đúng rồi, Lục Tảo nói, không phải lúa mạch chuyện này, là ta yêu cầu loại điểm mặt khác đồ vật. Diệp Tam Thúc nghĩ nghĩ, nương, ta đây cùng đại ca mấy người ngày mai liền không xuống ruộng. Chúng ta đi giúp Lục nha đầu trồng trọt đi. Diệp Đại Thẩm có chút lo lắng. Chúng ta trong đất, Lục Tảo biết Diệp Đại Thẩm tử chưa xong nói muốn nói chính là cái gì. Diệp gia người nhiều, trồng trọt mà cũng khoan, thu mạch lúc sau muốn vội vàng xới đất loại đậu nành, mặt khác còn muốn cấy mạ, toàn bộ việc đều tế ở một đống, thật sự có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đừng nhìn Diệp gia người nhiều, nhưng chân chính dùng được nhi tráng lao động cũng liền Diệp ra mấy cái nhi tử, mấy cái con dâu, lão tứ lão ngũ lại mang thai. Thế hệ trước hai vợ chồng già sớm chút năm làm việc quá ra sức, hiện tại chỉ có thể làm điểm nhẹ nhàng tiểu việc. Đời sau mấy cái mười mấy tuổi đại tôn tử chỉ là ăn đến nhiều, làm việc nhi lại so với không thượng bọn họ thân cha, tuổi lại tiểu một ít càng là trông cậy vào không thường. Tuy rằng có thể từ Lục Tảo nơi này kiếm được không ít tiền công, nhưng nói đến cùng Diệp gia người vẫn là nông hộ nhân gia. Nông hộ nhân gia nhất coi trọng chính là trong đất thu hoạch, cho nên lại tưởng từ Lục Tảo nơi này kiếm tiền, cũng đến trước đem trong nhà việc làm xong rồi mới được, ngàn vạn không thể chậm trễ trồng trọt. Lục Tảo lý giải Diệp Đại Thẩm tử lo lắng, nói. Không cần thím nhóm ra ngựa, chỉ cần thỉnh Tú Nhi các nàng mấy cái giúp ta làm mấy ngày là được. Các nàng nào thành nha? Diệp Đại Thẩm tử nhìn chính mình nhị khuê nữ Diệp Tú, đều mau 15, thân mình còn gầy đến giống căn sải dường như, làm nàng chọn một gánh lúa đều sợ nàng bối cấp áp chặt đứt. Lục Tảo nói, ta việc thực nhẹ nhàng, chỉ cần cẩn thận một ít, thủ hạ biết nặng nhẹ là được. Là cái gì việc a? Diệp Tam Thẩm hỏi. Cắm mầm, Lục Tảo đốn đốn, cùng tài đồ ăn mầm không sai biệt lắm. Vâu, Diệp Tam Thẩm nói, này việc các nàng có khả năng. Diệp bà bà nói, kia hành. Ngày mai Tú Nhi mang theo nàng mấy cái muội muội qua đi. Kia hành, đến lúc đó tới 5 người giúp ta. Lục Tảo lại nói vài câu liền trở về nhà đi. Trong nhà đen nhánh một mảnh, chỉ có nhà bếp có điểm đốt lửa quang. Như thế nào lại không châm nến? Thiết xuống tay làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo từ nhà ăn một góc ngăn tủ thượng tướng giá cắm nến xuống dưới. Điểm ánh nến, ánh lửa mờ nhạt, nhấp nháy chợt diệt. Lục Ngũ Nha cướp nói, nhị tỷ nói châm nến phí tiền, không biết từ khi nào khởi, Lục Nhị Nha đối với Lục Tảo luôn có chút sợ hãi. Đại tỷ, ta, Lục Tảo nói, trong nhà cũng không thiếu này mấy cái tiền, đừng luôn muốn tỉnh, mỗi ngày bôi đen làm việc nhi dễ dàng thương đôi mắt, về sau 30-40 tuổi liền mắt mù. Lục Ngũ Nha sát có chuyện lạ gật gật đầu, Lưu gia bà bà đôi mắt liền không tốt. Lục Ngũ Nha nói Lưu gia bà bà là ở tại đại bá nhà mẹ đẻ cách vách Lưu gia thím bà bà, bởi vì ban ngày muốn vội trong đất việc nhà nông nhi, buổi tối lại muốn sở hắc làm đế giày trợ cấp gia dụng, dần ra, đôi mắt liền xem không rõ, hiện tại chỉ có ban ngày mới có thể nương thắp sáng quang làm điểm nhàn toái tiểu việc, buổi tối liền trực tiếp thành người mù. Là, cho nên buổi tối trời tối liền không cần bôi đen làm việc, một cây ngọn nến cũng liền tam văn tiền. Đại tỷ điểm này tiền bạc vẫn là chờ ra khơi. Lục Tảo đem ngọn nến phóng tới án bên cạnh bàn, mở nhạt ánh lửa thực mau đem nhà bếp chiếu sáng. Để cho ta tới thiết, Lục Tảo từ Lục Nhị Nha trên tay tiếp nhận dao phay, bắt đầu thiết nấu quá thịt khô. Người đi đem phao phát mang vớt lên lượng, chờ lá cải canh nấu hảo ta liền bắt đầu xào rau. Ai, Lục Nhị Nha lập tức đi làm việc, buổi tối ăn vẫn là buổi sáng làm lãnh cơm, cơm lạnh lúc sau liền có điểm ngạnh. Lục Tảo cố ý lấy nấu thịt khô tràn đầy dầu trơn canh nấu điểm lá cây, nóng hầm hập canh trang bị lãnh cơm, ăn cũng không cảm thấy ngạnh. Mặt khác là măng xào thịt khô so với tiên măng xào thịt khô càng thêm ăn ngon, cho nên đương làm măng xào thịt khô vừa ra nồi thời điểm, Lục Ngũ Nha liền nhịn không được nuốt nước miếng. Thật hương nha, hương là được rồi, Lục Tảo cũng nhịn không được hít hít cái mũi. Nhị Nha, cầm chén đũa ăn cơm. Lục Nhị Nha, ai, tới. Ba người một người phùng một chén đơn giản nhiệt nhiệt cơm, sau đó liền làm măng xào thịt khô ăn lên, thịt khô ra sắc hồng hoàng, cơ bắp nâu đỏ, hàm đạm vừa miệng, huân thơm nồng úc, lại xứng với độc hữu thanh hương làm măng, phối hợp lên quả thực tuyệt phối. Ăn ngon thật, cái này canh cũng thơm quá, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đừng dư lại. Tuy rằng giờ phút này đã là cuối xuân thời tiết sớm đã ấm lại, nhưng giống như vậy có nước luộc canh lưu trữ qua đêm. Đến lúc đó canh trong bồn khẳng định phủ một tầng dầu trơn, cho nên vẫn là sấn nhiệt rửa sạch sẽ tương đối hảo, Lục Tảo nghĩ như thế. Lục Ngũ Nha từng ngụm ăn, chúng ta khẳng định có thể ăn xong. Lục Nhị Nha thịt đau nhìn bị năm nha ăn vào trong miệng thịt khô, tỉnh có thể ăn được nhiều ngày nha. LEOSING, chương 284 cắm mầm. Hôm sau, mưa nhỏ hơi lạnh, trời mưa đến tiểu, tế như lông trâu. Chỉ là hơi hơi dính ướt cành lá cùng bùn đất. Loại này thiên thực thích hợp loại khoai lang đỏ mầm, cho nên Lục Tảo sáng sớm lên liền thu thập ra cửa loại khoai lang đỏ đi, trải qua cây tùng lâm thời điểm còn thuận đường dùng trúc ba bắt một ngày dùng lượng tùng mao, hoàn thành hệ thống phát lại bổ sung mỗi ngày nhiệm vụ. Lục Tảo trên mặt đất bận việc trong chốc lát, Lục Nhị Nha liền lãnh Diệp Tú mấy người lại đây, cùng đi còn có Diệp Tam Thầm. Lục Tảo kinh ngạc. Diệp Tam Thẩm ngươi như thế nào lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ bọn họ mấy cái làm không tốt, cấp tới nhìn bọn họ một chút. Diệp Tam Thẩm nói, đêm qua, Diệp gia người bổn nói làm Diệp Tú mang theo bốn cái mười mấy tuổi đường muội lại đây làm việc. Nhưng sau lại nghĩ mấy cái tiểu cô nương nơi nào đáng giá như vậy cao tiền công, cho nên liền một lần nữa phân phối một chút. An bài cùng Lục Tảo quan hệ càng thân cận một chút, Diệp Tam Thầm lãnh hai cái đại chất nữ cùng hai cái đại cháu trai lại đây hỗ trợ. Này, Lục Tảo nhìn 16-7 Diệp Nhị cùng Diệp Tam, mặt khác 14-5 Diệp Tú cùng Diệp Xuân. Này mấy người tới làm việc nhà nông khẳng định so là 12-13 tuổi Diệp Quyên các nàng nhanh nhẹn đến nhiều. Thỉnh công nhân tự nhiên là muốn có thể làm việc công nhân nha. Cho nên Lục Tảo ngẫm lại vẫn là không có nói cái gì nữa. Kia hành. Vậy vất vả Tam Thầm các ngươi, không vất vả, Diệp Tam Thầm cầm đã đổi thành đoàn cuốc đem cây cuốc. Lục Nha đầu, như thế nào loại, như vậy, Lục Tảo cầm lấy một cây khoai lang đỏ mầm liền giáo nổi lên Diệp Tam Thầm năm người. Thổ cái trở về thời điểm không cần quá dùng sức đi đẻ ép. Diệp Tam Thầm ma lưu gieo vài cọng khoai lang đỏ mầm. Như vậy, Lục Tảo gật đầu, có thể, Diệp Nhị nói, này việc đơn giản, thực nhẹ nhàng. Diệp Tú cũng thực mau thượng thủ, đơn giản cũng đến cẩn thận một ít, nhưng đừng lộng chặt đứt. Diệp Tam Thầm nhắc nhở một câu, sau đó Diệp Tú mấy cái tức khắc trở nên thật cẩn thận. Không dễ dàng như vậy đoạn, Lục Tảo cười cười, không cần như vậy cẩn thận, kia cũng đến cẩn thận một ít. Diệp Tam Thầm nói, ta nghe Nhị Nha nói ngươi là từ bên ngoài mua trở về. Này rốt cuộc là thứ gì, nghe nói vẫn là ngọt ngào, Lục Tảo nói, là một loại lương thực. Sản lượng cao, thực khiêng đói. Sản lượng rất cao, Diệp Tam Thầm nghe có chút tâm động, nhưng lại cảm thấy lại vì nhiêu thổ địa loại trở ra lúa mạch sản lượng cũng liền nhiều như vậy cằn cỗi điền sản lượng có thể cao đi nơi nào. Đáy lòng vẫn là cảm thấy là Lục Tảo nói ngoa, người mua nhiều như vậy mầm tới loại phải tốn bao nhiêu tiền. Lục Tảo nói, không tốn nhiều ít, lời này Diệp Tam Thầm cũng không tin tưởng, cảm thấy như vậy hiếm lạ loại mầm khẳng định thực quý. Cho nên lập tức trên tay động tác cũng phóng nhẹ rất nhiều. Ngọt tư tư, cùng đường giống nhau ngọt. Diệp Tú muội muội Diệp Xuân nhịn không được hỏi. Như thế nào sẽ có so đường còn ngọt đồ vật? Diệp Nhị nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không làm đường đồ vật? Theo Lục Tảo biết, khoai lang đỏ đích xác có thể làm đường, nhưng nàng cũng không sẽ làm, bởi vì nàng sinh hoạt cái kia thời đại, mua đường là một kiện thực chuyện dễ dàng, căn bản không cần chính mình chế tác đường. Flow, cho nên Lục Tảo liền cùng Diệp Hai đạo, cái này không phải lấy tới làm đường, dùng để làm đường chính là cây củ cải đường cùng cây mía, chúng ta bên này loại đến thiếu. Nếu là chúng ta nơi này cũng có thể loại thì tốt rồi. Diệp Tam nhịn không được thở dài. Diệp Xuân lía, em mở miệng, chính là, đến lúc đó chúng ta có thể làm đường tới ăn. Tuy rằng Diệp gia giúp Lục Tảo làm công kiếm lời không ít tiền công, nhưng chia đều xuống dưới, một người cũng khẩn đủ làm một thân tân y phục mà thôi. Cho nên Diệp Xuân tự nhiên đối đường thịt linh tinh thèm đến khẩn. Diệp Tú nói, người nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, người cũng sẽ không làm đường. Diệp Xuân rầu miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca ngươi xem, Tú tỷ lại khi dễ người. Diệp Tú hừ một tiếng, ai khi dễ ngươi, đừng nháo, chạy nhanh làm việc nhi. Diệp Tam Thẩm thúc giục. Diệp Tú vội nói, đã biết Tam Thẩm. Một bên Diệp Tam ngẩng đầu nhìn Lục Tảo, phát hiện nàng ở Tú Nhi mấy cái nói chuyện trong lúc lại loại một trượng xa, thầm nghĩ làm được thật là nhanh. Một cái khác Diệp Nhị cũng nhìn Lục Tảo mặt nghiêng, đáy lòng mạc danh nhảy nhanh vài phần. Lục Tảo nhận thấy được có người nhìn về phía chính mình, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là Diệp Nhị, chiều hắn cười cười. Diệp Nhị thân thể trở nên khô nóng, vội không ngừng cúi đầu, làm bộ vội vàng làm việc bộ dáng, sợ Lục Tảo nhìn thấy chính mình khác thường. Thiên xám xịt, Lục Tảo nhưng thật ra không phát hiện cái gì không đúng, thấy mọi người đều làm việc, chính mình cũng nhanh hơn tốc độ. Nhiều năm người hỗ trợ, khoai lang đỏ mầm gieo trồng tốc độ nhanh rất nhiều, 7 người một ngày không sai biệt lắm có thể loại 20 mẫu khoai lang đỏ mầm, cho nên cuối cùng Lục Tảo là trước tiên 4 ngày hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mặt khác bởi vì Lục Tảo mua khoai lang đỏ mầm có chút nhiều, cho nên cuối cùng tính lên nhiều loại 10 mẫu. Cho nên Lục Tảo là loại 210 mẫu khoai lang đỏ. Chờ loại xong khoai lang đỏ mầm cũng đã tới rồi 3 tháng đế, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Lục Tảo cởi ra áo bông, hoàn toàn thay khinh bạc áo đơn. Đồng thời đến lúc này, trong thôn đại đa số nhân gia lúa mạch đều đã thu hoạch, mà cũng gieo, đậu nành cũng lục tục bắt đầu loại thượng. Đại gia vội vàng làm đậu nành trồng trọt khi Lục Tảo ra lúa mạch còn không có thu. Lục Tảo loại xong khoai lang đỏ về nhà thời điểm, đứng ở mạch địa bên cạnh, nàng nhìn này 100 mẫu kim hoàng sắc mạch địa, thanh phong từ từ, sóng lúa quay cuồng. Giống như quay cuồng kim sắc trường long, lại xứng với Lộc Sơn thôn vĩnh viễn xanh thảm thiên, càng là xa hoa lộng lẫy. Lục Tảo hít cái mũi, hoảng hốt gian nàng ngửi được một cổ nồng đậm mạch hương chiều chính mình đánh úp lại, nhìn nặng trĩu mạch Tuệ Nhi, trong lòng vui mừng, năm nay nhất định là một cái được mùa chi năm. Bên tai đinh một thanh âm vang lên, tùy ơi nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở 15 nay mai đem lúa mạch toàn bộ thu hoạch cũng tuốt hạt phơi khô. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 100 điểm. LEOSING, chương 285 hâm mộ. Gần 100 mẫu mạch địa chỉ dựa Lục Tảo mấy người khẳng định cắt không xong, cho nên nàng vẫn là thỉnh Diệp gia người hỗ trợ. Mặt khác đại bá nương các nàng trong nhà việc nhà nông nhi đều không sai biệt lắm loại hảo, cho nên cũng lại đây hỗ trợ. Lớn lên tốt như vậy, từ năm trước khai hoang lúc sau, Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú còn không có đã tới nơi này. Cho nên căn bản không biết này đó lúa mạch trưởng thành cái dạng gì. Tới phía trước Lục Đại Phú còn cực kỳ lo lắng, sợ thu hoạch không tốt, liền mua đất tiền bạc đều kiếm không trở lại. Nhưng hiện tại vuốt nặng trĩu mạch Tuệ Nhi, Lục Đại Phú kích động đắc thủ đều run rẩy. Tảo nha đầu, đây đều là ngươi trồng ra. Lục Tảo đỡ chính mình trên đầu che nắng mũ. Đúng vậy, các ngươi xem, này lớn lên cũng thật hào, một mẫu đất chỉ sợ có thể sản xuất 200-300 cân đi. Trương Thúy Hoa nhẹ nhàng điên một viên mạch Tuệ trọng lượng, mạc ước có một vài hai trọng, bên trong cũng không có gì vỏ rỗng, nhìn liền so trong nhà loại hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại trong thôn nhất phì thổ cũng mất quá 100 nhiều cân, cho nên Trương Thúy Hoa không dám hướng nhiều tường, cảm thấy này trong đất phòng chừng cũng liền 200-300 cân. Lục Tảo cười mà không nói, há ngăn 200-300 cân nha. Lục tẩu tử các ngươi lâu lắm không tới nơi này tới đi. Diệp Tam Thẩm nói, chúng ta mấy ngày nay thường xuyên từ nơi này trải qua, nhìn thấy này đó lúa mạch, cũng cảm thấy lớn lên thật sự thật tốt quá, nhưng đem chúng ta hâm mộ đến nha. Này đồng dạng phương pháp loại mạch, như thế nào Lục Nha đầu trồng ra liền tốt như vậy đâu? Trương Thúy Hoa cũng rất tò mò. Tảo Nha đầu, ngươi nói một chút đây là vì sao? Đại khái là hạt giống tương đối hảo. Lục Tảo đốn đốn, hạt giống cũng là ta từ bên ngoài mua trở về. Thật sự, Trương Thúy Hoa cũng tâm động. Ở đâu mua, ta cũng đi mua một chút. Năm nay cuối thu liền loại này lúa mạch. Ta là từ một cái qua đường thương khách chỗ đó mua. Lục Tảo đốn đốn, đại bá nương, các ngươi nếu là tưởng loại, đến lúc đó trực tiếp từ ta nơi này lấy hạt giống đi là được, nghĩ đến hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Kia nhưng thật tốt quá, phía trước Trương Thúy Hoa không kiến thức quá Lục Tảo trong nhà thu hoạch, đáy lòng còn ôm có một ít hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn đến này phiến ruộng lúa mạch, đáy lòng là hoàn toàn tin phục. Lục Nha đầu, chúng ta đây có thể hay không cũng cho ngươi lấy một chút hạt giống đi loại. Diệp gia người nhìn này đó lúa mạch, cũng tâm động. Ngươi yên tâm, chúng ta không lấy không, chúng ta tiêu tiền mua. Diệp gia người là thực giảng đạo lý, cho nên Lục Tảo cũng vui giúp bọn hắn một phen. Có thể, kia thật đúng là thật tốt quá. Diệp Tú đã bắt đầu ảo tưởng về sau trong nhà trồng đầy loại này lúa mạch, chờ sang năm thu hóa thời tiết là có thể thu hóa rất nhiều lúa mạch. Đến lúc đó có thể đổi bạc cho chính mình đặt mua của hồi môn. Lục Tảo nhìn dần dần sáng lên tới thiên. Đại bá nương, chúng ta trước cắt mạch đi, tranh thủ sớm chút đem lúa mạch cắt về nhà. Đúng đúng đúng, chạy nhanh cắt mạch. Trương Thúy Hoa nói, tiểu tâm nhưng đừng đem lúa mạch lộng đoạn sái trên mặt đất, rớt nhưng lãng phí. Nằm nha ở bên cạnh ngọt ngào nói, đại bá nương, chúng ta sẽ nhặt, ở mọi người trợ giúp dưới. Hoa ba ngày công phu liền đem sở hữu lúa mạch toàn bộ cắt về nhà, toàn bộ mã đặt ở tiền viện cùng hậu viện trên đất trống, đôi suốt hai cái sân. Trương Thúy Hoa cảm khái nói, mày người viện này đại, bằng không cũng thật đôi không dưới. Lúc trước kiến phòng thời điểm, Lục Tảo liền cố ý đem trước sau hai cái sân lưu đến tương đối khoan, tiền viện gần một mẫu khoan, hậu viện nửa mẫu khoan, tiền viện xóa ven chỗ bồn hoa cùng bầy biện bàn đu dây cùng ghế nằm ngôi cao. Cũng còn có 8 phần mà khoan. Như vậy khoan sân cũng mới miễn cưỡng đem lúa mạch toàn bộ chứa mà thôi. Có thể nghĩ này gần 100 mẫu lúa mạch sản lượng có bao nhiêu cao. Diệp gia người nhìn sân đôi đến cao cao mạch đống đỏ mắt không thôi. Đồng dạng là loại mạch, như thế nào Lục Tảo nơi này lúa mạch nhiều như vậy. Bất quá ngược lại nghĩ đến chờ cuối thu cũng có thể gieo trồng loại này lúa mạch. Đáy lòng kia vài phần đố kỵ lại tiêu tán đi. Lục Tảo đem Diệp ra người trong mắt cảm xúc xem ở trong mắt, hâm mộ có thể có, nhưng ghen ghét ghi hận không thể dùng, người cần thiết đến có hạn cuối mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lục Tảo liền quyết định chú ý, về sau việc còn sẽ tiếp tục cấp Diệp ra người. Hâm mộ xong rồi Diệp Tam Thẩm lại nói, Lục Nha đầu, nhiều như vậy lúa mạch đôi ở trong sân cũng không phải cái biện pháp, vạn nhất thời tiết thay đổi liền không xong. Trương Thúy Hoa phụ họa nói, chính là, đến chạy nhanh tuốt hạt phơi khô đôi vào nhà mới được. Hơi hơi một đốn, nàng lại nói, bất quá mấy ngày nay sân phơi lúa đúng là người nhiều thời điểm, người nhiều như vậy lúa mạch sợ là không chỗ ngồi phơi. Các thôn dân ngày mùa sau khi xong liền bắt đầu đem tuốt hạt phơi khô, cho nên đã nhiều ngày sân phơi lúa đúng là người nhiều thời điểm. Vâu, không có việc gì, liền ở nhà tuốt hạt. Lục Tảo cũng không nghĩ chạy như vậy đi xa tranh sân phơi lúa về điểm này nơi chật hẹp nhỏ bé, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nghe phiền lòng. Diệp đại thẩm tử, nhà ngươi sân nhưng thật ra khoan, nhưng chất đầy lúa mạch, cũng không địa phương tuốt hạt nha. Có thể ở nhà kho tuốt hạt, Lục Tảo lãnh mọi người xuyên qua thính đường, đi đến hậu viện nhà kho chừng 2 gian phòng ở như vậy đại, xà nhà cũng cao, bên trong cái gì đều không có phóng. Có vẻ cực kỳ trống vắng. Như thế hành, đem như dắt tiến vào nghiền mạch cán đều được. Không thành, còn chưa đủ khoan, dễ dàng đụng phải đầu trâu. Ta xem vẫn là dùng cái cào tính toán. Bất quá chính là đến đem cái cào làm cho ngắn một ít, dài quá dễ dàng đánh tới xa nhà. Đúng vậy, vậy tay đánh. Lục Tảo nghĩ đến là trước rằng lúa mạch tuốt hạt phóng tới nhà kho, chờ chậm rãi lấy ra đi phơi, phơi khô sau lại đôi tiến hệ thống kho hàng. Vậy thỉnh đại bá nương cùng Diệp thím các ngươi giúp ta tuốt hạt đi. Diệp Tam Thẩm cho rằng cắt xong rồi lúa mạch liền xong rồi, không nghĩ tới còn làm cho bọn họ lại đây làm việc. chúng ta đều tới giúp ngươi. Ta một người muốn thoát tới khi nào đi? Lục Tảo cười nói, cho nên vẫn là thỉnh đại gia hỗ trợ, đuổi ở tháng 4 12 phía trước tuốt hạt xong. Trương Thúy Hoa, tháng 4 12, Tảo nha đầu ngươi là muốn đi đâu nhi? Lục Tảo tự nhiên sẽ không đem hệ thống nhiệm vụ nói ra. Không có, ta chính là tưởng chạy nhanh tuốt hạt xong, sau đó đem miếng đất kia thu thập một chút, loại thượng bắp, ta phía trước dục bắp đã có thể di tài, cho nên có chút sốt ruột. Diệp Đại Thúc, kia đến chạy nhanh ở lập hạ trước gieo, chúng ta đây hiện tại liền có thể giúp ngươi đem kia mau mà thu thập ra tới, chờ loại hảo lại tuốt hạt cũng đúng. Lục Tảo sao có thể đáp ứng, chính là tháng tư về sau liền dễ dàng trời mưa, lại không thừa dịp thời tiết hảo thoát mạch viên phơi khô thu hồi tới nói, ngộ chiều mốc meo làm sao bây giờ. Chúng ta đây cho ngươi tuốt hạt, làm cho bọn họ mấy nam nhân xuống đất làm việc nhi đi. Diệp Tam Thẩm đỡ một chút Trương Thúy Hoa cánh tay. Lục Tẩu Tử, ngươi cảm thấy đâu? Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo tựa hồ cũng sốt ruột tuốt hạt, ngẫm lại liền nói. Kia Thành Nha, vừa lúc chúng ta này đó nương tử quân có thể nói điểm phụ nhân thích nghe nói. Diệp Tam Thúc hỏi, kia Lục Nha đầu, chúng ta hiện tại liền đi loại. Lục Tảo trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, ta làm cho bọn họ hiện tại đi loại. Hệ thống lạnh nhạt, tùy tiện. Lục Tảo thúc giục, như thế nào có thể tùy tiện đâu? Ngươi chạy nhanh tuyên bố nhiệm vụ nha. Hệ thống, nào có ký chủ chính mình thúc giục hệ thống phát nhiệm vụ. Lục Tảo lại không phải ngốc, không có sinh mệnh giá trị làm nàng làm không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì, nàng còn muốn kiếm cái sống lâu trăm tuổi đâu. Hệ thống vô ngữ, nhưng vẫn là dựa theo nguyên bản gieo trồng kế hoạch đổi mới nhiệm vụ. Tùy ý nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở trong vòng 10 ngày gieo trồng 100 mẫu bắp, đồng thời hoàn thành bón phân. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. Tuyên bố cái nhiệm vụ còn không tình nguyện. Lục Tảo nhìn giảm bớt sinh mệnh giá trị, bất mãn hừ một tiếng. Hệ thống, bổn hệ thống thu hồi nhiệm vụ. Lục Tảo nhướng mày, có thể thu hồi. Hệ thống lạnh nhạt phun ra hai chữ. Không thể, kia không phải được. Lục Tảo cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Tam Thúc đám người. Kia phiền toái Diệp Tam Thúc các ngươi. Hệ thống, này giới ký chủ càng ngày càng khó mang theo. LEOSING, chương 286 được mùa. 10 ngày sau, bắp trồng trọt hoàn thành, lúa mạch tuốt hạt cũng thuận lợi hoàn thành. Lục Tảo cùng Diệp gia người kết toán này nửa tháng tiền công, liền về tới phơi đầy đất kim hoàng lúa mạch trong viện, cầm chảo cây cào nhẹ nhàng phiên động lúa mạch, tận lực làm chúng nó phơi đến càng đều đều một ít. Chưa về ra đi Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú hỗ trợ phiên lúa mạch. Cầm một viên lúa mạch phóng tới trong miệng nhai một nhai, cảm thụ được lúa mạch khô ráo trình độ, nói như vậy, này đó lúa mạch ở dưới ánh nắng chói chang phơi nắng 3-4 ngày liền không sai biệt lắm phơi khô, nhưng này 2 ngày thời tiết ngẫu nhiên có chuyển âm, cho nên liền muốn nhiều phơi một ngày. Trương Thúy Hoa nếm nếm, nói, ngày mai lại phơi thượng một ngày này một đám liền có thể thu hồi tới. Phía trước đã phơi lại đây 3 lần rồi, mỗi một lần đều phơi tràn đầy một cái sân. Mặt khác, còn ở sân bên ngoài trên đất trống, đáp rất nhiều trương chiếu trúc tử tới phơi lúa mạch, cho nên tính lên một lần ít nhất vài ngàn cân. Nhiều như vậy lúa mạch cũng không biết muốn phơi tới khi nào. Trương Thúy Hoa nhìn nhà kho tràn đầy một nhà kho lúa mạch, đầy mặt mây đen, nàng thật sợ này đó lúa mạch bị chiều đã phát mốc. Lục Đại Phú nói, người sầu cái gì, ta coi mặt sau thiên hẳn là đều là mặt trời rực rỡ thiên, sẽ không trời mưa. Người hiểu cái gì, vẫn luôn đôi ở trong phòng cũng sẽ bị ẩm. Trương Thúy Hoa sờ sờ không có phơi quá lúa mạch. Ai, nơi này đôi đến quá nhiều, khi nào mới có thể phơi cho hết. Ta nói ngươi người này, thu hoạch không hảo ngươi lại ở đàng kia sầu. Hiện tại thu hoạch hảo cũng phát sầu, sầu cái gì sầu. Lục Đại Phú bất mãn hừ một tiếng, thu hoạch càng nhiều càng tốt. Ta biết, này ta không phải sốt ruột sao. Trương Thúy Hoa nhìn về phía Lục Tảo. Tảo nha đầu, này đó lúa mạch thêm lên hẳn là có 200 thạch đi. Người trong thôn đối lương thực thường thấy tính toán phương pháp có cân, thăng, đấu, thạch, 10 thăng vì một đấu, 10 đấu vì một thạch lương thực là 100 cân. Lộc Sơn thôn thổ địa cằn cỗi, một mẫu đất có thể sản một thạch lương thực đều đã coi như là hảo địa, 200 thạch lương thực tương đương 2 vạn cân lúa mạch, này đã là Lục Đại Phú hướng chỗ cao nói. Sợ là không ngừng. Nông hộ nhân gia đối lương thực trọng lượng đáy lòng đều rất có số. Trương Thúy Hoa nhìn nhà kho lương thực, cả cảm thấy một mẫu đất không ngừng sản 200 cân, khả năng tiếp cận 300 cân. Tự nhiên là không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúa mạch là hệ thống cấp thượng đẳng hạt giống, hơn nữa kế tiếp độ phì cũng đuổi kịp. Một mẫu đất ít nhất sản xuất 1.000 cân, phơi khô lúc sau đi trừ hơi nước, hẳn là cũng có 800-900 cân. Lục Tào sợ dọa đến đại bá bọn họ, cũng sợ tin tức truyền ra đi đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Cho nên ở tuốt hạt thời điểm, trộm trăng 2/3 lúa mạch đến kho hàng, cho nên dựa theo dư lại lúa mạch tới tính nói, một mẫu đất vừa vặn sản xuất 300 cân lúa mạch. Nhưng dù cho là 300 cân, cũng đem Trương Thúy Hoa các nàng cả kinh không được. Hẳn là có, Lục Tảo đem đôi ở phòng chất củi bên cạnh mạch cán gom lại. Đại bá nương, các ngươi muốn mạch cán sao? Nếu muốn, ta cho các ngươi đưa qua đi. Ngươi lưu trữ, Trương Thúy Hoa tưởng nói lưu trữ đổi nóc nhà, nhưng lại nghĩ đến Lục Tảo gia chính là nhà ngói, căn bản không cần mạch cán làm liều tranh. Vậy ngươi lưu trữ uy nghiêu? Lục Tảo đương nhiên biết mạch cán có thể uy nghiêu, nhưng nghiêu tổng không thể vẫn luôn ăn làm mạch cán đi. Hơn nữa như vậy nhiều một chốc cũng ăn không hết. Đại bá nương, nghiêu cũng không yêu ăn làm, hơn nữa như vậy nhiều cũng ăn không hết. Các ngươi nếu là có yêu cầu liền cầm đi. Kỳ hành, vì yêu cầu ta liền tới bối. Trương Thúy Hoa lại nhìn phơi ở trong sân lúa mạch. Tảo nha đầu, nhiều như vậy lúa mạch ngươi đều tính toán lưu trữ ăn sao? Lục Tảo lắc đầu, nhiều như vậy nơi nào ăn cho hết, chờ phơi khô cầm đi bán. Bán, Lục Đại Phú sửng sốt một chút, ngay sau đó lại gật gật đầu. Bán đổi chút tiền cũng hảo. Trương Thúy Hoa đáy lòng cũng là hâm mộ, nhưng lại hâm mộ cũng không phải nhà mình. Chúng ta năm nay cũng loại ngươi cấp mạch loại, đến lúc đó cũng có thể thu nhiều như vậy lúa mạch đi. Lục Tảo chém đinh chặt sắt nói, có thể, căn cứ hệ thống cách nói là, trừ bỏ Lục Tảo có đặc thù ưu đãi bên ngoài, còn lại người sử dụng cây nông nghiệp khi, chỉ cần là thổ địa phì nhiêu, chăm sóc tinh tế, sản lượng tuy rằng so ra kém hệ thống cung cấp lần đầu tiên cung cấp hạt giống, nhưng cũng có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Vậy là tốt rồi, Trương Thúy Hoa đáy lòng là nhẹ nhàng thở ra, ta và người đại bá nghĩ mấy năm cũng nhiều loại một ít, nếu là lớn lên hảo, năm sau liền có thể nhiều kiến mấy gian phòng. Lục Tảo nói, đại đường ca lần trước trở về không phải nói năm nay liền phải kiến phòng sao? 3 tháng hạ tuần khi, đại đường ca Lục Hồ mang theo niệm thư Lục Cường hồi thôn ngây người nửa tháng, giúp trong nhà cấy mạ cắt mạch loại đậu, loại xong lúc sau mới lại đi huyện thành. Lúc ấy Lục Hồ liền đem mượn Lục Tảo tiền vốn còn thượng, mặt khác hắn còn nói tính toán cuối thu ngày mùa sau khi xong liền kiến phòng, tranh thủ năm nay ăn Tết trước cũng trụ thượng rộng mở sáng ngời nhà ngói. Nhắc tới đại nhi tử Lục Hồ, Trương Thúy Hoa trên mặt trồi lên vài phần tự hào, từ người trong thôn biết nhà mình nhi tử đi huyện thành làm món kho bán thức ăn lúc sau, đều thập phần hâm mộ nàng có như vậy một cái có khả năng sẽ kiếm tiền hảo nhi tử. Hắn tích cóp về điểm này bạc có thể kiến mấy gian phòng. Ta nghĩ hiểu kiến mấy gian, về sau cường tử đón dâu sinh con cũng có thể chủ. Vâu, Lục Tảo cười cười, cường tử về sau khảo chúng tú tài cử nhân, làm quan, nơi nào còn sẽ trở về thường trụ nha. Này nhưng nói không tốt, Trương Thúy Hoa đau nhi tử, nhưng lại cũng không phải Mã Tam Nương cái loại này mù quáng, tự tin người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường tử niệm thư có được hay không vẫn là cái vấn đề đâu, dù sao trước xây lên tới, nếu là hắn có thể ra ngoài làm quan, kia tự nhiên là hảo, nếu là không có gì đại tiền đồ, thủ trong nhà nhà ở cũng có thể quá cả đời. Vô luận thời đại nào, cha mẹ luôn là sẽ vô tư vì nhi tử tính toán, Trương Thúy Hoa như thế, Mã Tam Nương cũng là như thế, mặc dù nàng trọng nam khinh nữ, nhưng vì nàng cái nào duy nhất bảo bối nhi tử, cũng là hao tổn tâm cơ. Lục Tảo tán đồng gật gật đầu, đại bá nương nếu là tưởng dựa vào loại mạch cải thiện sinh hoạt, kia tốt nhất vẫn là thừa dịp này đoạn nông nhàn thời gian nhiều khai khẩn chút đất hoang, đến lúc đó cũng có thể nhiều loại một ít. Trương Thúy Hoa nói, ta cùng với người đại bá đang có quyết định này, kia đại bá nương các ngươi đến chỗ nào khai hoang. Lục Tảo đốn đốn, nếu là định hảo liền tới khiên nghiêu, trong nhà nghiêu nhậm các ngươi dùng. Kia hóa ra hảo. Trương Thúy Hoa còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được Lục Đại Phú nói. Tới gần dòng suối nhỏ mà sớm đã không có, lại xa một ít gánh nước đều gian nan. Lục Tảo cũng biết đạo lý này, Nàng có bàn tay vàng, có thể dùng một lần vận rất nhiều thủy qua đi, nhưng đại bá bọn họ đến một chuyến qua lại gánh nước. Ly nguồn nước quá xa chung quy cũng không phải cái biện pháp. Lục Tảo kiến nghị nói, nếu không thử xem đào lạch nước. Phía trước Lục Tảo liền tưởng đào lạch nước, nhưng nhà mình đất hoang ly dòng suối nhỏ đi đường gần non nửa cái canh giờ, chờ dòng nước qua đi chỉ sợ đều bốc hơi xong rồi, thêm chi dòng suối nhỏ trong nước vốn là thiển. Mặt khác Lục Tảo cũng tưởng che giấu một ít đồ vật, cho nên cuối cùng liền từ bỏ. Nhưng là đại bá bọn họ nếu là tưởng ly dòng suối nhỏ xa một chút khai hoang nói, là có thể suy xét đào lạch nước, hơn nữa đại gia khai hoang đều càng già càng xa, khẳng định cũng tưởng gánh nước phương tiện, cho nên chỉ cần đại bá đi đề, mặt khác khai hoang người khẳng định nhất hô bá ứng. Người trong thôn có thể đồng ý, Lục Đại Phú ở trong thôn sinh sống vài thập niên, còn ở biết các thôn dân tính tình. Hắn có thể thấy được quá nhiều thôn dân vì một chút thủy vung tay đánh nhau. Hắn nếu là đi dòng suối nhỏ đào một cái mương đem thủy dẫn đi rồi. Mặt khác tới gần dòng suối nhỏ thôn dân khẳng định lại đến làm ầm ĩ. Hơn nữa đào lạch nước khẳng định còn phải chiếm địa nghi. Các thôn dân còn thường xuyên vì một khối thổ một cái tiểu giác hoặc là bờ ruộng nhiều đào mấy cái cuốc cãi nhau. Đào lạch nước chiếm như vậy nhiều chỗ ngồi. Dựa vào phía trước các thôn dân có thể đồng ý. Dựa vào cái gì bọn họ không đồng ý, về trong thôn tranh thủy đoạt mà chuyện này Trương Thúy Hoa đã sớm muôn mắng. Dựa vào cái gì dựa gần dòng suối nhỏ người liền có thể bá chiếm thủy, chúng ta mà ở phía sau căn bản liền đoạt không đến, còn không dễ dàng cướp được còn phải xem những người đó sắc mặt. Hừ, ta liền phải đi đào cái lạch nước, người như vậy đi làm khẳng định sẽ đắc tội với người. Người thành thật Lục Đại Phú nhăn lại mi, đắc tội với người liền đắc tội người. Là địa lý hoa màu quan trọng, vẫn là mặt mũi quan trọng. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lục Đại Phú liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Lục Tảo. Tảo nha đầu, ngươi nói có phải hay không? Cơm đều ăn không nổi, còn quản người khác vui hay không? Lục Đại Phú, người nữ nhân ra tưởng sự chính là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa chống nạnh, chúng ta nữ nhân ra làm sao vậy? Người ăn cơm không phải chúng ta nữ nhân ra làm, khinh thường chúng ta nữ nhân ra vậy không ăn cơm nha. Lục Đại Phú gục xuống đầu, cùng nữ nhân giao lưu quá khó khăn. Lục Tảo cười khuyên nhủ, đại bá nương, đại bá lời này nói đúng, đắc tội với người chuyện này chúng ta cũng không thể đi đầu đi làm. Trương Thúy Hoa ngữ khi yếu đi vài phần, vậy không đào, đương nhiên muốn đào. Lục Tảo đốn, không chỉ có muốn đào, còn muốn đào đến càng nhiều càng tốt. Lục Đại Phú cùng Trương Thúy Hoa vẻ mặt ngốc, có ý tứ gì? Lục Tảo nói, đào lạch nước là cái lợi thôn dân lợi hậu đại rất tốt sự. Đào lạch nước về sau ngày mùa hè liền không cần lại chạy thật xa đi gánh nước. Chỉ cần nhiều cùng người trong thôn nói một câu đại gia trong đó lợi hại quan hệ, đại gia khẳng định sẽ đồng ý. Bất quá chuyện này từ đại bá nương các ngươi đưa ra, ứng từ thôn trưởng nhắc tới ra. Trương Thúy Hoa, vì sao? Lục Tảo. Đại bá nương ngươi suy nghĩ một chút, trong thôn người nghe ai? Trương Thúy Hoa, thôn trưởng, Lục Tảo cười cười, là nha, đồng dạng một sự kiện thôn trưởng hòa giải các ngươi nói hiệu quả liền bất đồng. Hơn nữa đào lạch nước cũng là hạng nhất lợi dân chi sách, tự ứng từ thôn trưởng đưa ra cũng đốc thúc. Rốt cuộc hắn là thôn trưởng, đại bá nương ngài nói đi. Trương Thúy Hoa cũng không phải bồn đầu óc, thực mau suy nghĩ cẩn thận, cái gì chiến tích nàng không cần. Nàng liền muốn thủy tưới ruộng là được, này đắc tội với người chuyện này vẫn là làm thôn trưởng đi làm đi. Ta đây hiểu được, ta chờ lát nữa trở về liền đi cùng thôn trưởng nói một câu. Lục Tảo gật đầu nói một tiếng hảo, bất quá thôn trưởng một chốc khả năng sẽ không đồng ý, ta hiểu được. Trương Thúy Hoa cười cười, chúng ta đi trước khai hoang, chờ tới rồi khốc hạ thiếu thủy là lúc, thôn trưởng bọn họ khẳng định liền sẽ đồng ý. Lục Tảo đôi mắt mị mị. Đại bá nương thật đúng là hư. LEOSING, chương 287 ghét học. Tháng tư ánh nắng tươi sáng, hơi hơi lộ ra nhiệt khí gió lạnh từ mở rộng ra cửa sổ thổi nhập thiên đại sảnh, trong một góc bồn hoa lá cây nhẹ nhàng đong đưa, phát ra sàn sạt ra tiếng vang. Lục Tảo dựa vào ở mềm mại trên sofa, trong tầm tay một chàn quả trà, lại nhìn sân cỏ cây sum xuê bồn hoa, lòng tràn đầy thích ý. Hiện giờ trong đất việc nhà nông đã hạ màn, lúa mạch cũng trên cơ bản đều phơi khô thu vào hệ thống kho hàng. Hiện giờ Lục Tảo cũng coi như là chính thức nhàn rỗi đi lên, uống điểm tiểu trà, lại giám sát nhị nha, năm nha niệm thư biết chữ. Năm nha nhưng thật ra học được nghiêm túc, nhị nha tắc có vài phần ghét học cảm xúc. Lục Tảo ôn nhu hỏi nhị nha, như vậy không thích niệm thư biết chữ. Lục nhị nha đầy mặt táo hồng, áy náy mà khẩn trương, thanh âm khiếp như. Đại tỷ, ta, đừng nói lắp, muốn nói cái gì liền nói. Lục Tảo nhíu mày nói. Lục nhị nha run lên một chút, nàng càng ngày càng sợ cái này đồng bào tỷ tỷ, cũng càng ngày càng tự ti. Đại tỷ, ta quá ngu ngốc, luôn không nhớ được, năm nha lập tức liền học được, nhưng ta thật nhiều thiên đều học không được. Lục nhị nha nghĩ đến các nàng mỗi ngày cùng nhau bối thư thời điểm, năm nha bối mấy lần liền nhớ kỹ, nhưng nàng bối thật nhiều biến mới nhớ kỹ vài câu, chờ đến ngày hôm sau thời điểm nàng lại toàn bộ đều quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết chữ nàng cũng viết đến kém, siêu siêu vẹo vẹo, đầu cùng chân ly đến cách xa vạn dặm, đại tỷ chỉ biết khen tam nha viết chữ viết đến hảo, năm nha bối thư bối đến mau, đại tỷ trước nay đều không khen nàng. Nàng quá ngu ngốc, cho nên đại tỷ không thích nàng. Lục Tào nhìn Lục Nhị Nha đầy mặt tự ti, biết lúc này không thể đả kích Lục Nhị Nha, nghĩ nghĩ tìm từ, sau đó nói. Nhị Nha ngươi không ngu ngốc, ngươi xem ngươi nếu không đến hai ngày liền phùng hảo một kiện quần áo, nạp hảo một đôi đế giày, nhưng đại tỷ ta cùng tam nha năm nha các nàng, cho chúng ta nửa tháng đều làm không hảo một kiện quần áo. Lục Tào nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, ngươi so với chúng ta lợi hại, thật sự. Lục Nhị Nha tự ti trong hai mắt lộ ra vài phần ánh sáng. Ta không ngu ngốc, ân, không ngu ngốc, Lục Tảo dưới đáy lòng nói, chính là quá thành thật. Lục Tảo đốn đốn, lại hỏi, thực thích làm quần áo, Lục Nhị Nha gật đầu, nàng thực thích thêu thùa may vá việc, làm quần áo, làm giày, nàng còn muốn học thêu hoa, chính là nàng còn sẽ không. Nghĩ vậy nhi, Nhị Nha lại có chút khó chịu, đại tỷ. Ta nếu là sẽ thêu hoa thì tốt rồi, ta có thể cho ngươi cùng năm nha làm thêu hoa quần áo. Ở nông thôn địa phương bá tánh có quần áo xuyên đó là hạnh phúc việc, nơi nào có tâm tư nghĩ ở trên quần áo thêu hoa, chỉ có phú quý nhân gia lão gia phu nhân các tiểu thư, mới có thể suy xét quần áo mỹ quan, mới có thể làm tú nương ở trên quần áo thêu ra các loại đồ án hình thức. Năm trước Lục Tảo lãnh Lục Nhị Nha các nàng tiến huyện thành đi họp chợ. Vừa lúc thấy một kẻ có tiền phu nhân đi đến huyện thành tốt nhất đại tiệm vải bên trong đi, có tiền phu nhân ăn mặc trên quần áo liền có các loại phú quý hoa, khoa trương lại bắt mắt, Lục Nhị Nha chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, sau lại nàng liền vẫn luôn nhớ thương, nếu là chính mình cũng có thể thêu như vậy xinh đẹp hoa thì tốt rồi. Lục Tảo nhấp khẩu trà, suy nghĩ một lát sau, lại nhìn về phía Lục Nhị Nha nói. Người nếu thích, ta đây đưa ngươi đi học thêu hoa cửa này tay nghề đi. Lục Nhị Nha mắt sáng rực lên, ta thật sự có thể đi học, Lục Tảo, chỉ cần ngươi muốn đi, ta liền đưa ngươi đi, hứng thú là tốt nhất lão sư, so với cường ấn Lục Nhị Nha niệm thư biết chữ, khả năng làm nàng đi học thêu việc ngược lại dễ dàng một ít. Flow, và là thời đại này nữ tử không cần tài hoa hơn người, Lục Tảo chỉ hy vọng Nhị Nha nhận thức một ít thường thấy tự là được rồi, miễn cho bị người lừa bịp ký hiệp ước không bình đẳng cũng không biết. Hơn nữa Lục Tảo đối Lục Nhị Nha các nàng cũng không có vọng từ thành long chờ đợi, chỉ hy vọng các nàng có thể bình an lớn lên, biết lễ hiểu lễ, an ổn vượt qua cả đời liền có thể. Cho nên Lục Nhị Nha học không đi vào, Lục Tảo liền cũng không bắt buộc, làm nàng đi làm thích chuyện này, học một môn tài nghệ, cũng coi như là một cái mưu sinh thủ đoạn. Bất quá Lục Tảo cũng không cảm thấy trong nhà sẽ lưu lạc yêu cầu Lục Nhị Nha đi tiếp việc mưu sinh cái kia nông nỗi. Cho nên coi như làm Nhị Nha đi học cây hứng thú yêu thích đi, làm nàng được thêm kiến thức, cũng làm nàng trong tương lai từ từ trường sinh chi lộ có cái tống cổ thời gian ngoạn ý nhi. Ta muốn đi, Lục Nhị Nha vui vẻ nói. Đại tỷ, ta khi nào có thể đi? Lục Tảo nói, ta trước thác đại đường ca đi huyện thành hỏi thăm, xem huyện thành có hay không tay nghề hảo một chút tú nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có đắc thù nghệ hảo. Còn phải nguyện ý dạy đồ đệ mới được. Rốt cuộc thời đại này đều sợ giáo hội đồ đệ chết đói sư phó. Cho nên đại bộ phận đều là gia đình truyền thừa, không muốn giáo người ngoài. Lục Nhị Nha lại hỏi, kia đại đường ca gì thời điểm trở về? Lục Tảo nói, mạc ước cuối tháng sẽ trở về một chuyến. Đại đường ca không trở lại làm sao bây giờ? Lục Nhị Nha lại vội vàng hỏi, Lục Tào thấy Lục Nhị Nha đầy mặt cấp bách, thầm nghĩ xem ra là thật sự thực thích làm thiêu việc. Kia đến lúc đó ta liền đi huyện thành tìm Đại Đường ca. Lục Nhị Nha nghe được Lục Tào hứa hẹn, trên mặt trồi lên sán lạn cười. Hảo, cái này vui vẻ. Lục Tào nhìn Lục Nhị Nha, nhẹ giọng hỏi. Lục Nhị Nha ngượng ngùng gật gật đầu. Bất quá ngươi nên học tự vẫn là phải học. Ta không hy vọng ngươi giống Tú Tài gia cô nương như vậy bác học đa tài, nhưng ít ra sẽ nhận thường thấy tự, ít nhất sẽ viết thư từ đi. Lục Tào điểm điểm Nhị Nha giữa mày. Về sau nếu là chúng ta đi phương xa, cho ngươi viết thư, ngươi lại không quen biết, kia nhưng làm sao bây giờ? Lục Nhị Nha kinh lăng ngẩng đầu. Đại tỷ, ngươi muốn đi xa phương, ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Lục Tào đốn đốn, ngươi chạy nhanh đi cùng năm nha cùng nhau luyện tử, chờ ngươi sẽ viết nhật ký, ta liền mang ngươi đi gặp giáo thêu việc sư phó. Viết nhật ký, viết như thế nào, nàng cảm thấy hảo khó a. Lục Nhị Nha vắt hết óc nghĩ, hôm nay thời tiết thực hảo, ta cùng năm nha ăn một cái đại màn thầu. Màn thầu man viết như thế nào tới? LEOSING, chương 288 họp chợ. Lục Tào nhưng thật ra không biết Nhị Nha đối viết nhật ký sợ hãi. Nàng nhìn nhìn mặt trời chiều ngã về tây sắc trời, lảo đảo lắc lư đi đến nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trước mấy ngày nay vội vàng trồng trọt phơi mạch, Lục Tào làm chuyện gì nhi đều là vội vội vàng vàng, liền ăn cơm đều là ăn ngấu nghiến, căn bản không có tinh tế đi phẩm vị đồ ăn mỹ vị. Hiện giờ khó được nhàn rỗi xuống dưới, Lục Tào tự nhiên muốn nghiêm túc làm vài đạo đồ ăn tới khao khao chính mình. Nói khao cũng không đúng. Trong nhà hiện tại đã sớm không có thịt heo, liền thịt khô lạp xưởng đều ăn xong rồi, nghèo chỉ còn lại có một kho hàng lúa mạch. Lục Tào lục tung tìm trong chốc lát, cuối cùng tìm ra mấy cái trứng gà, mặt khác còn có rất nhiều rau khô, nàng tính toán trong chốc lát, cuối cùng phát hiện giống như chỉ có thể làm một cái xào trứng gà, mặt khác lại xào hai cái thức ăn chay. Thật là đáng thương, Lục Tào tính tính nhật tử, hôm nay tháng 4 23, ly cuối tháng còn có 7-8 ngày. Nhưng nàng đã sảm đến không được. Xem ra đợi không được cuối tháng Đại Đường ca về nhà, chỉ có thể chính mình tiên tiến thành mua chút thịt. Lục Tào không lâu sau liền làm tốt đồ ăn, gọi tới Nhị Nha cùng năm nha hai người ăn cơm. Ngày sau ta đi họp chợ, các ngươi có thể tưởng tượng đi họp chợ. Năm nha thanh thúy đáp, muốn đi. Lục Nhị Nha trong mắt sáng lên quang. Đại tỷ, là đi giúp ta tìm giáo thêu hoa sư phó sao? Lục Tào gật đầu. Ân, chúng ta đi trước huyện thành hỏi thăm hỏi thăm. Lục Nhị Nha, không phải nói chờ cuối tháng Đại Đường ca trở về sao? Lục Tào giải thích một câu, trong nhà thật nhiều thiên không ăn thịt, cũng sảm đến hoảng, cho nên chúng ta liền không đợi Đại Đường ca cuối tháng đã trở lại, chúng ta bản thân đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trước thời gian đi huyện thành tìm sư phó, Lục Nhị Nha vui vẻ đến không được. Ăn cơm đều càng cảm thấy đến có tư vị. Tiểu Ngũ Nha đối thêu việc không có hứng thú, nàng chú ý điểm ở mua thịt mặt trên, nghe được thịt cái này từ lúc sau, con run trong bụng đều bắt đầu nhúc nhích, không ngừng nuốt nước miếng. Đại tỷ, ta hảo muốn ăn thịt nha, kia đại tỷ nhiều mua một chút, đến lúc đó chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Lục Tào nheo nheo năm nha gầy rất nhiều khuôn mặt, hảo hảo cho ngươi bổ một bổ. Ân, Tiểu Ngũ Nha vui vẻ gật đầu. Nếu là trong nhà còn có thịt khô thì tốt rồi, chúng ta liền không cần đi mua. Năm trước thịt khô lạp xưởng làm được không nhiều lắm, thêm chi đầu xuân sau cường độ lao động đại, thịt cũng ăn được mau, cho nên thực mau liền không có. Hiện giờ Lục Tào có kinh nghiệm, tính toán năm nay vào đông nhiều là một ít thịt khô lạp xưởng phóng, miễn cho lại sớm ăn xong rồi. Năm nay vào đông chúng ta nhiều là một ít, chúng ta tiết kiệm một chút, ăn ít một chút, liền có thể ăn thật lâu. Lục Nhị Nha nhỏ giọng nói, người trong thôn ăn thịt khô đều là một lần chỉ thiết hai ngón tay như vậy khoan thịt, sau đó cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ đặt ở đồ ăn nấu, có cái thịt mùi vị là được, đâu giống đại tỷ, mỗi lần đều là thiết mấy tấc khoan thịt, thiết đến còn đặc biệt hậu, mỗi lần nàng nói tỉnh, đại tỷ còn dùng sức làm các nàng ăn. Lục Nhị Nha suy xét chính là như thế nào tiết kiệm, mà Lục Tào tắc từ dinh dưỡng phương diện suy xét, nói thật. Trừ bỏ huyện thành giàu có nhân gia, bình thường dân chúng trong nhà người ai thân thể là khỏe mạnh. Toàn bộ đều là dinh dưỡng bất lương, flow, cho nên Lục Tào không thiếu tiền lúc sau, liền không muốn quá độ tiết kiệm bạc đãi thân thể của mình, tìm cách cho chính mình bổ thân thể. Nhị Nha, ngươi có nghĩ ăn thịt? Lục Nhị Nha gương mặt đỏ lên, không hề tự tin nói. Tưởng, Lục Tảo cười, tưởng liền đủ rồi, đại tỷ cấp mua. Lục Nhị Nha, chính là, Nhị Nha ngươi yên tâm, đại tỷ trong lòng hiểu rõ. Lục Tảo vỗ vỗ Nhị Nha bả vai, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, muốn ăn cái gì liền cùng đại tỷ nói, đại tỷ có biện pháp làm đều có thể làm ra tới. Lục Nhị Nha cũng không rõ ràng Lục Tảo trong tay có bao nhiêu tiền bạc, nhưng nàng cảm thấy mua đất khai hoang phó tiền công khẳng định thực phí tiền, cho nên nàng nghĩ tới trong nhà lúa mạch. Đại tỷ, ngươi có phải hay không muốn bán đi lúa mạch? Như vậy nhiều lúa mạch tự nhiên là muốn bắt đi bán đi một ít. Hệ thống chỉ lo làm Lục Tảo gieo trồng, cũng không sẽ quản thu hoạch lúc sau lương thực nơi đi, chỉ cần lưu đủ năm sau trồng trọt hạt giống, còn lại có thể tùy ý xử trí. Một bên Lục Ngũ Nha nghe xong nửa ngày, đột nhiên cảm khái nói. Nếu là tiểu Lục tiểu thất có thể mỗi ngày bắt lấy thỏ hoang gà rừng trở về thì tốt rồi, đại tỷ liền không cần bán lúa mạch. Nằm nhà nói xong liền từ ghế trên xuống dưới, đi đến quỳ rạp trên mặt đất tiểu Lục tiểu thất nói. Tiểu Lục tiểu thất, các ngươi có thể hay không nhiều làm thí điểm thỏ hoang trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục tiểu thất chính là chó săn chi tử, lớn lên cái đầu cao lớn, thập phần hung hãn. Có đôi khi chạy tới lộc trong núi vui vẻ, vận khí tốt còn có thể bắt lấy một con thỏ hoang hoặc là gà rừng trở về, nhưng rốt cuộc không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, số lần không nhiều lắm, ăn Tết lúc sau này hơn 4 tháng, cũng liền bắt được 4-5 lần, mỗi lần chảo trở về Lục Tảo các nàng là có thể đánh một lần nha tế. Tiểu Lục tiểu thất ủy khuất ngao ô kêu hai tiếng, chúng nó cũng muốn bắt, chính là trên núi những cái đó thỏ hoang tránh ở trong động không ra. Chúng nó cũng không có biện pháp nha. Nằm nhà ăn cơm, Lục Tảo cũng không dám trông cậy vào hai chỉ cầu có thể trợ cấp trong nhà, nàng vẫn là chính mình đi mua đi. Lục Nhị Nha hỏi, lần này họp chợ đại tỷ liền phải vận đi bán sao? Không, ta đi trước huyện thành hỏi một câu, liền tính muốn đi bán, Lục Tảo cũng là một người đi. Lục Ngũ Nha vui mừng vỗ tay trường, chúng ta lại có thể đi họp chợ, quá tốt rồi. Lục Nhị Nha huấn Nằm Nha. Đại tỷ là có chính sự muốn đi làm, không phải mang ngươi đi chơi. Nằm nhà trong mắt vui mừng phai nhạt vài phần, mắt trông mong nhìn Lục Tảo. Lần trước đi huyện thành là năm trước, khi đó người nhiều, các nàng chỉ có thể đứng ở chợ bán thức ăn đãi trong chốc lát, sau lại liền về nhà. Nàng nghe Tam tỷ nói huyện thành còn có thật nhiều có ý tứ địa phương, nàng cũng muốn đi nhìn một cái. Lục Tảo nhất không chịu nổi Nằm Nha này xong ngập nước mắt to. Nếu là thời gian đủ, ta liền mang các ngươi nhiều chuyển vài vòng. Đại tỷ, ngươi thật tốt quá. Nằm Nha vui vẻ bỏ đến Lục Tảo trong lòng ngực, mềm mại nói. Đại tỷ tốt nhất, Lục Tảo cười ôm Nằm Nha, xoa xoa nàng tế nhuyễn tóc. Cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. LEOSING, chương 289 vào thành. Nông lịch tháng 4 25, giờ mẹo sơ, nắng sớm hơi lượng. Lục Tảo khua xe bò chở Nhị Nha cùng Nằm Nha lảo đảo lắc lư ra thôn, đón phía đông nắng sớm chậm rãi hướng Nam Ninh huyện đi đến. Hiện nay đã xem như nông nhàn, đi thông huyện thành trên đường thường thường gặp phải mấy cái người qua đường, có đi huyện thành thủ công tráng niên hán tử, cũng có cõng sọt đi họp chợ phụ nhân. Nhân Lục Tảo cũng không nhận thức những người này, thả lại không phải đón khách xe bò, cho nên nàng một đường chưa đình, lập tức chạy đến huyện thành. Xe bò đi tới, Lục Tảo liền nghe thấy Lục Nhị Nha kinh ngạc tiếng la. Đại tỷ, đó có phải hay không Tam Nha? Lục Tảo hướng phía trước phương nhìn lại, đích xác nhìn đến một cái gầy vóc cô nương cõng sọt chiều huyện thành phương hướng chạy, Lục Tảo nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi lên. Tam Nha, Lục Tam Nha quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía từ phía sau đuổi kịp tới Lục Tảo mấy người. Các ngươi đi huyện thành, mau lên đây. Lục Tảo làm Nhị Nha cùng Nằm Nha dịch một dịch, cấp Lục Tam Nha đằng vị trí. Lục Tam Nha thở hổn hển ngồi trên xe bò, mệt chết ta. Lục Nhị Nha nhìn Tam Nha đỏ bừng gương mặt, cho nàng phẩy phẩy phong. Người như thế nào bất đồng chúng ta cùng đi huyện thành? Lục Tam Nha mắt trợn trắng, sớm biết rằng các ngươi muốn đi huyện thành thì tốt rồi, ta cũng không cần uổng công mấy cái canh giờ. Giống nhau cước trình chậm, nửa đêm thời gian phải xuất phát chạy đến huyện thành. Cước trình mau giờ dần liền muốn xuất phát, đạp xe bò nói giờ mẹo sơ xuất phát, chạy nhanh một ít, lại tới gần huyện thành trên đường còn có thể đuổi theo nửa đêm xuất phát người đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha bị dỗi đến không biết nên như thế nào trả lời. Người cũng không hỏi, Lục Tào trở về một câu. Từ phía trước Lục Tam Nha chạy tới giúp Lục Tào loại mấy ngày khoai lang đỏ lúc sau. Lại muốn điểm khoai lang đỏ mầm trở về trồng đầy cắt mạch lúc sau đất trống lúc sau. Lục Tam Nha liền không có lại đi quá thôn Nam. Nàng mỗi ngày đều hướng lộc trên núi chạy, chỉ vì nhiều nhặt một ít nấm, chảo một ít thỏ hoang gà rừng linh tinh cầm đi bán. Lục Tào nhìn Lục Tam Nha sọt. Sọt trang chính là cái gì? Lục Tam Nha theo bản năng đem sọt sau này bối xê dịch. Không có gì, ta lại không cần ngươi. Lục Tào suy một tiếng. Lục Tam Nha mếu máo, không nói chuyện. Kỳ thật Lục Tào có thể đoán được nàng sọt hẳn là trang một ít có thể cầm đi đổi tiền đồ vật. Tam Nha này tiểu hài nhi cũng quá yêu tiền. Bất quá không làm thương thiên hại lý, hại người hại mình sự tình là được. Lục Tào cũng chưa nói cái gì. Chờ tới rồi huyện thành, Lục Tam Nha liền cùng Lục Tào tách ra, cõng sọt không biết chạy đi đâu. Lục Tào đem xe bò gửi ở huyện thành bên ngoài ra súc liều, làm ơn xem xe bò người hào nhìn, sau đó mới lãnh Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha vào huyện thành. Lúc này không năm không tiết, huyện thành cũng không náo nhiệt, chỉ có thưa thớt vài người ở trên phố đi lại. Lục Tào lãnh hai người đi Lục Hồ cửa hàng, còn chưa tới cửa hàng, rất xa liền nghe đến một cổ nồng đậm lỗ mùi hương nhi. Lệnh lâu chưa ăn thịt thực tam tỉ muội miệng lưỡi sinh tân, theo bản năng nuốt nước miếng. Đại đường ca, đại đường tẩu, Lục Tào lãnh Lục Nhị Nha cùng Năm Nha đi đến cửa hàng bên ngoài, Triều Chính bận rộn hai người chào hỏi. Ở vội đâu, đường muội các ngươi tới họp chợ. Lục Hổ ngừng tay việc, vội đem mấy người kêu vào nhà. Ăn cơm sáng sao? Thành thật Nhị Nha nói không có. Lục Hổ nói, vậy các ngươi ngồi một chút. Ta cho các ngươi nấu chén món kho nhi mặt. Dứt lời, một bên Lý Đông Mai sắc mặt đổi, một chén mì 5 văn tiền, lập tức liền làm không công 3 chén, nàng như thế nào bỏ được. Flow, Lục Hồ thúc giục Lý Đông Mai, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi làm nha. Lý Đông Mai trắng Lục Hồ liếc mắt một cái, tuy rằng đáy lòng không thoải mái, nhưng vẫn là đi nấu mì. Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha hài tử tâm tính. Xem hết thảy đều cảm thấy hiếm lạ, hai người chỉ lo nhìn chằm món kho trong nồi lộc cộc mạo phao nước canh, vẫn chưa phát hiện Lý Đông Mai không tình nguyện. Lục Tào nhưng thật ra thấy được, nhưng kia lại như thế nào? Nàng liền ăn chén mì mà thôi, nàng lại không phải mỗi ngày tới cọ ăn không, hơn nữa Lục Hồ bán ma dụ khai cửa hàng bán món kho đều là nàng hỗ trợ, nàng giúp nhiều như vậy vội, ăn người mấy chén món kho mặt cũng là theo lý thường hẳn là. Người đều là ích kỷ, Lục Tào có thể lý giải. Nhưng Lý Đông Mai mỗi lần yêu cầu nàng hỗ trợ thời điểm lời hay liền nói đến đặc biệt xinh đẹp, mỗi lần cũng liền mấy ngày nay làm việc đặc biệt chu đáo, nhưng thời gian một lâu lại trở nên keo kiệt ái so đo, không khỏi có vẻ có điểm vong ân phụ nghĩa. Bất quá có đại bá nương cùng đại đường ca bọn họ quản, Lý Đông Mai cũng không dám làm quá mức, nhiều lắm trên mặt lộ ra điểm cảm xúc mà thôi. Đương nhiên, Lý Đông Mai cũng không có hư đến thật sự đến vong ân phụ nghĩa, làm thương thiên hại lý nông nổi, chính là keo kiệt ích kỷ thôi. Đây là Lục Tào trước sau không thích Lý Đông Mai nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Lục Tào không có hoàn toàn cùng Lý Đông Mai đoạn tuyệt lui tới nguyên nhân. Đang đợi mặt thời điểm, Lục Tào hỏi Lục Hổ, đại đường ca, đường đệ đi tư thục, đi, Lục Hổ nói, trời cho đâu, trời cho còn đang ngủ. Lục Hồ chỉ cửa hàng mặt sau tiểu viện tử, tối hôm qua khóc náo loạn hồi lâu, hôm nay liền khởi không tới. Lục trời cho còn chưa mãn một tuổi, chưa cai sữa, thêm chi Lý Đông Mai luyến tiếc rời đi nhi tử, liền đem Lục trời cho đưa tới huyện thành. Lục trời cho ngủ rồi còn hào, nếu là đã tỉnh, Lý Đông Mai liền phải vẫn luôn cõng Lục trời cho làm việc. Nữ nhân làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lý Đông Mai tuy có chút keo kiệt, ở đối đãi thân nhi từ thời điểm vẫn là cực hảo, cái gì khổ đều có thể ăn. Lục Hổ lại hỏi Lục Tào, hôm nay vào thành là muốn mua cái gì? Lục Tào nói, tiến trình tới đi dạo. Năm Nha cùng Lục Hổ cái này đại đường huynh cũng coi như thân cận, sẽ chủ động nói chuyện. Chúng ta muốn mua thịt, còn muốn mua đồ ăn ngon, còn phải cho nhị tỷ tìm sư phó, còn muốn tìm sư phó. Lục Hổ ngẩn người, nhìn về phía Lục Nhị Nha. Tìm cái gì sư phó, Lục Tảo giải thích nói, nhị nha thích thêu thùa may vá việc, ta liền nghĩ cho nàng tìm cái thêu việc sư phó, xem có thể hay không giáo nàng một ít thêu hoa tay nghề. Lục nhị nha ngượng ngùng gật gật đầu, ta thích thêu hoa, nếu nói đến nơi này, Lục Tảo liền cùng nhau hỏi. Đại đường ca ngươi nhưng nhận thức hiểu thêu việc người, hoặc là có biết hay không nơi nào có thêu việc sư phó. Lục Hồ cẩn thận nghĩ nghĩ, ta là không quen biết hiểu thêu việc người, bất quá ta biết nơi nào có thêu việc sư phó. Lục nhị nha trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Lục Hồ. Nơi nào có, huyện thành có cái cát tường tiệm vải, bên trong liền có chuyên môn làm thêu thùa tú nương. Ta nghe nói huyện lệnh phu nhân đều chuyên môn đến bên trong đi thỉnh tú nương làm quần áo. Lục Hồ làm đại đường ca, tự nhiên cũng nhiệt tâm. Hiện tại vừa lúc không khách nhân, ta mang các ngươi qua đi đi. Bưng món kho mặt lại đây Lý Đông Mai vừa nghe, có chút không cao hứng. Ta này mặt đều nấu hảo, các ngươi lại muốn đi đâu? Lục Hổ đem hắn muốn mang Lục Tảo bọn họ đi tiệm vải sự tình nói một lần. Sớm chút đi, nói không chừng là có thể sớm chút làm tú nương sư phó giáo nhị nha thêu việc. Lý Đông Mai thích một tiếng, nhân ra tiệm vải tú nương sẽ giáo nhị nha cái này ở nông thôn nha đồng. LEOSING, chương 290 đừng phản ứng ngươi tẩu tử. Lý Đông Mai lời nói lộ ra khinh thường, tựa hồ khinh thường Lục Tảo mấy cái ở nông thôn cô nương. Một bên nguyên bản còn nhân lập tức liền phải tìm được sư phó giáo chính mình thêu việc mà cao hứng Lục nhị nha, cũng bị sợ tới mức không dám lên tiếng. Quả mơ, ngươi nói bậy gì đó đâu? Lục Hổ sắc mặt tức khắc không nhịn được, trừng mắt nhìn Lục Đông Mai liếc mắt một cái. Sẽ không nói liền đừng nói. Lý Đông Mai bất mãn hừ một tiếng. Ta nói bậy gì đó. Ta nói chính là lời nói thật. Nhân gia tiệm vải là phú quý nhân gia đi địa phương. Nhân gia tú nương cũng là tiêu tiền thỉnh. Sao sẽ tùy tiện giáo người khác. Liền tính muốn dạy, cũng không có khả năng giáo nhị nha một cái ở nông thôn tiểu nha đầu. Lý Đông Mai ở huyện thành đãi lâu rồi. Liền cũng có chút huyện thành nữ nhân nói lời nói ngữ điệu. Tự giác thường cư huyện thành. Thân phận liền cao nhân nhất đẳng, liền càng thêm không muốn về quê trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng một ngụm nói ở nông thôn nha đầu, chúng ta cũng là ở nông thôn nông gia người. Lục Hổ quát một tiếng, người hồi bên trong đi chăm sóc trời cho, không biết người tốt tâm. Lý Đông Mai không tình nguyện đi trong phòng, Lục Hổ áy náy nhìn Lục Tảo, đường muội, người đừng phản ứng ngươi tẩu tử, nàng đầu óc không hảo xử. Lão ai nói hưu nói vườn. Kỳ thật Lục Tảo cũng biết Lý Đông Mai lời nói có nhất định đạo lý. Tú nương tay nghề việc sao có thể dễ dàng dạy cho người ngoài. Cũng biết lần này tiến đến cũng không nhất định có hảo kết quả. Nhưng nàng lại không có nói không quan hệ. Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Tẩu tử như vậy nghĩ sao nói vậy. Không có đắc tội khách nhân đi. Lục Hồ cũng coi như là cái người thông minh. Thực mau liền nghĩ kỹ Lục Tảo nói. Biết lúc này là hắn kia không đầu óc bà nương đem đường muội cấp đắc tội. Đường muội ngươi đừng chi khí, ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng. Lục Tảo thấy Lục Hổ đáy lòng hiểu rõ, cười cười liền không có nói cái gì nữa. Đại bá nương tưởng trời cho, thác ta nói cho đường ca ngươi, nói ngươi có rảnh mang trời cho trở về. Nếu là các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng có thể đem trời cho lưu tại trong nhà, các nàng có thể hỗ trợ chăm sóc. Lục Hổ nhất thời sờ không chuẩn lời này rốt cuộc có phải hay không nương nói, nhưng vẫn là gật gật đầu. Kia đường muội các ngươi chạy nhanh ăn mì, ăn xong rồi mặt ta mang các ngươi đi cát tường tiệm vải. Hảo, Lục Tảo kỳ thật cũng có thể chính mình đi, nhưng nàng nhìn nhìn ôm Lục Trời cho đứng ở cạnh cửa Lý Đông Mai, gật đầu nói câu hảo. Lý Đông Mai không nhịn xuống, há mồm hô, Hổ tử ca, trời cho lập tức liền phải tỉnh. Chờ lát nữa khách nhân nhiều ta một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Đông Mai giọng đại, đem nàng bất mãn tất cả hiền lộ ra tới. Nguyên bản còn nhân lập tức liền phải đi tìm sư phó giáo chính mình thêu việc mà cao hứng Lục nhị nha. Cũng bị sợ tới mức không dám lên tiếng, đầy mặt khiếp nhược sau này lui hai bước, sợ chọc giận đại đường tẩu. Về sau đường ca liền không cho chính mình tìm sư phó. Lục Hổ hoàn toàn nghẹn phát hỏa, quả mơ. Buổi sáng có thể có cái gì khách nhân? Nhiều lắm tới mấy cái mua món kho khách nhân. Lý Đông Mai rụt rụt cổ, cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, vội sửa lời nói. Hôm nay là họp chợ ngày, khách nhân khẳng định sẽ rất nhiều. Lục Hổ nhíu mày, người trước chiêu đãi một chút, chúng ta đi một chút sẽ về. Lục Hổ nói đang muốn đi ra ngoài, Lý Đông Mai trong lòng ngực ôm Lục Trời cho đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ô ô, Lục Hổ vừa nghe nhi tử khóc, đi ra ngoài chân tức khắc dừng lại, vội đi trở về đi. Trời cho như thế nào khóc, có phải hay không đói bụng, mới vừa uy nãi, đó là nước tiểu, không có a, kia như thế nào còn khóc, ta cũng không biết. Lý Đông ôm Lục Trời cho nhẹ nhàng loạng choạng. Hổ tử ca, ngươi vẫn là đừng đi, trời cho như vậy khóc lóc, ta một người thật sự chiếu ứng bất quá tới. Một bên là nhi tử, một bên là giúp chính mình rất nhiều vội đường muội, Lục Hổ nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đường muội, Lục Tảo cũng không có cần thiết muốn Lục Hổ bồi chính mình một đạo đi, bất quá là khí khí Lý Đông Mai mà thôi, hiện tại Lý Đông Mai đem hài tử coi như tấm mộc. Nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Đại đường ca không có việc gì, nơi này ly đến lại không xa, chính chúng ta qua đi là được. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hổ ngẫm lại cũng cảm thấy không xa lắm, liền đồng ý. Kỳ hành, liền phía trước quải đi ra ngoài, đi đến đường cái kia đầu là được. Hảo, Lục Tảo mang theo nhị nha tam nha đi ra ngoài. Lục Hổ lại nói, các ngươi đi lúc sau liền trở về. Ở ta nơi này ăn buổi trưa cơm lại trở về. Đại đường ca, chúng ta liền không trở lại, chúng ta đi tiệm vải sau đó liền đi trở về, trong đất còn có thật nhiều việc muốn vội đâu. Lục Tảo không nghĩ lại đi xem Lý Đông Mai kia trương tràn đầy cảm xúc mặt, cho nên không tính toán lại trở về. Lục Hổ nói, kia như thế nào có thể thành đâu, đều tới tốt xấu cũng ăn cơm trưa lại trở về, này không phải mới vừa ăn mặt sao, chúng ta chuyển một vòng liền đi trở về. Liền không phiền toái đường ca ngươi. Lục Tào cùng Lục Hổ nói xong lời từ biệt, liền lãnh nhị nha cùng năm nha đi trước chợ bán thức ăn. Chúng ta đi trước mua thịt lại đi đường cái tiệm vải. Lục Tào lãnh tỉ nhóm hai quen cửa quen nẻo đi đến thịt phô, mua 10 cân thịt ba chỉ, 5 cân thịt nạc, còn mua một ít xương cốt móng heo cùng với một bộ gan heo. Năm nha nhìn một chuỗi thịt hướng sọt phóng, vui vẻ đến miệng đều khép không được. Thật nhiều thịt, đồ tể lão bản nhìn Lục Ngũ Nha, tiểu cô nương, này hai cái đều là ngươi muội muội. Đúng vậy, Lục Tào gật đầu, đồ tể lão bản cười cười, hai cái muội muội đều thực hiểu chuyện, còn biết giúp tỷ tỷ đề thịt. Lục Nhị Nha cùng Năm Nha đều thẹn thùng cười cười. Lão bản, chúng ta đây liền đi trước, Lục Tào cõng sọt lại đi tiệm lương, mua gạo cùng cây đậu. Mặt khác lại đến tiệm tạp hóa mua đường muối tương giấm cùng với hương liệu, đều mua sau khi xong mới mang theo hai cái muội muội hướng chủ trên đường cái đi. Năm nha vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Tảo, đại tỷ thật là lợi hại. Lục Tảo nắm Năm nha tay, đại tỷ nơi nào lợi hại. Năm nha nói, đại tỷ có thể cõng lên như vậy trọng sọt, ta chỉ có thể bối một chút. Thịt cùng xương cốt này đó thêm lên chừng 20 cân, gạo 50 cân. Còn có mặt khác tạp đồ vật 5 cân, thêm lên chừng 75 cân. Mặt ngoài nhìn Lục Tảo bối đến rất nhiều, nhưng là nàng trộm để vào hệ thống kho hàng một ít, mặt khác còn mượn hệ thống lực lượng kéo sọt, cho nên Lục Tảo tương đương với cõng một cái không sọt thôi. Đại tỷ là đại nhân, đương nhiên bối đến nhiều. Lục Tảo cười trả lời, Năm nha ngửa đầu hỏi, ta đây trưởng thành cũng có thể bối nhiều như vậy, đại tỷ cũng không biết đâu. Lục Tảo nói, Năm nha, ta tưởng bối rất nhiều rất nhiều. Năm nha nhất sùng bái người đó là Lục Tảo, cho nên nàng vẫn luôn tưởng trở nên cùng đại tỷ giống nhau lợi hại, tỷ như giống đại tỷ bối nhiều như vậy đồ vật, tỷ như giống đại tỷ sẽ làm rất nhiều đồ ăn, lại tỷ như giống đại tỷ giống nhau thức rất nhiều tự. Lục Tảo ôn nhu nói, chúng ta lượng sức mà đi thì tốt rồi, không cần nghĩ muốn bối rất nhiều đồ vật, bối quá nhiều đồ vật sẽ đem ngươi ép tới không dài vóc dáng. Sẽ không dài vóc dáng. Kìa muốn thế nào mới có thể trường rất cao rất cao. Không kén ăn, ăn nhiều cơm, nhiều vận động, về sau là có thể trường rất cao. Lục Tảo nói, Năm nha nghe đại tỷ nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ chính mình ngực, còn hảo tự mình không kén ăn, còn hảo tự mình mỗi đốn đều ăn được thật tốt nhiều cơm, về sau chính mình nhất định có thể lớn lên cao cao, nhất định có thể giúp đại tỷ làm rất nhiều việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LEOSING, chương 291 thiếu làm chốt mộng tưởng hão huyền. Ở Năm nha lòng tràn đầy nghĩ chính mình vĩ đại khát vọng là lúc, các nàng đã muốn chạy tới chủ trên đường Cát Tường tiệm vải bên ngoài. Cát Tường tiệm vải là Nam Ninh huyện lớn nhất, tốt nhất tiệm vải, bên trong có phía nam tới lưu hành thượng đẳng lụa bố, cũng có tiêu công cực hảo tú nương, chỉ cần phu quý nhân gia bỏ được tiêu tiền, liền có thể từ nơi này mua được xa hoa lộng lẫy tinh xảo thiêu phẩm. Bất quá bỏ được tiêu tiền cũng liền như vậy mấy nhà, mặt khác bình thường bá tánh một năm bỏ được tới mua một cây vải đã xem như ghê gớm. Cho nên hiện tại rõ ràng đã là giờ Tị, tiệm vải lại không có khách nhân, chỉ có một nữ trưởng quầy đang ở sửa sang lại vải vóc. Tuyệt đối đại bộ phận tiệm vải thêu phường sức lâu trường quầy đều là nữ trưởng quầy, bởi vì đi đặt làm quần áo tay sức đều là nữ nhân, nữ trưởng quầy tiếp đón khách nhân cũng phương tiện một ít. Lục Tào cõng sọt mang theo nhị nha năm nha tiến vào tiệm vải, tiến vào tiệm vải sau, liền nhìn đến từng loạt thượng đẳng vải vóc bãi ở đại đường trung ương, quầy thượng còn bày từng chương thêu đến rất sống động thêu phẩm, mặt khác một mặt dựa tường phương hướng còn bãi một ít vẽ mẫu thiết kế trang phục, có nam trang có nữ trang, mỗi một bộ mặt trên đều thêu phú quý hoa, trương hiển phú quý có tiền. Nhị nha cùng năm nha lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy vải vóc. Lần đầu tiên nhìn đến tơ lụa ánh sáng tơ lụa, tức khắc giống Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, nơi chốn nhìn đều hiếm lạ. Đại tỷ ngươi xem, cái này quần áo thật xinh đẹp. Đại tỷ, mặt trên thật nhiều hoa. Đại tỷ, nơi này còn có hai chỉ vịt con. Lục Tào nhìn nhìn năm nha chỉ vào một chương khăn thêu, nhân ra rõ ràng thêu chính là uyên ương. Nữ trưởng quầy cau mày nhìn một thân quê mùa Lục Tào tam tỷ muội. Các ngươi người nào? Nơi này không phải chợ bán thức ăn, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Lục nhị nha cùng năm nha sợ tới mức hướng Lục Tào phía sau né tránh, người này hảo hung. Lục Tào nhíu mày, trưởng quầy, chúng ta đương nhiên biết nơi này không phải chợ bán thức ăn, chúng ta là chuyên môn tới bố cửa hàng. Người mua nổi sao? Nữ trưởng quầy trên dưới đánh giá Lục Tào liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh thường chi sắc, ở nông thôn chân đất còn không biết xấu hổ tới các nàng Cát Tường tiệm vải. Ra cửa hướng chợ bán thức ăn đi, bên trong có rất nhiều thích hợp các ngươi loại người này xuyên y phục. Lục Tào cúi đầu nhìn mắt chính mình trên người xiêm y, thượng thân là màu trắng đồ tế nhuyễn vải bông, hạ th. Ấn, chính là màu lam quần dài, tuy nói không có gì đa dạng, nhưng lại tẩy đến sạch sẽ, đơn giản lại hào phóng. Nàng ăn mặc đơn giản hào phóng liền mua không nổi quần áo tơ lụa sao? Thật là buồn cười. Này nữ trưởng quầy không khỏi cũng quá mắt chó xem người thấp. Lục Tào tưởng chửi trở về, có thể tưởng tượng đến nhị nha mấy ngày nay vẫn luôn ngóng trông tìm thêu thùa sư phó vui mừng, nàng liền lại nhịn trở về. Trưởng quầy, ta tới là muốn hỏi một câu, các ngươi nơi này cần phải chiêu thêu thùa học đồ. Không thu, nữ trưởng quầy mắt trợn trắng, cái gì người nhà quê cũng có mặt tới học thêu thùa. Cũng không nhìn xem chính mình kia một đôi tay. Tháo đến cùng vỏ cây tử dường như, cũng không sợ đem thượng đẳng tơ lụa cấp quát hủy hoại. Lục Tào lại nói, chúng ta có thể tiêu tiền học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cũng không được, nữ trưởng quầy suy một tiếng, người cho rằng người nào đều có thể học, cũng không nhìn xem chính mình kia một đôi tay, tháo đến cùng vỏ cây tử dường như, cũng không sợ đem thượng đẳng tơ lụa cấp quát hủy hoại. Tiểu cô nương, ta xin khuyên ngươi một câu. Thanh thản ổn định về nhà loại ngươi mà đi, thiếu làm chút mộng tưởng hão huyền. Lục nhị nha cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, đích xác thực tháo, còn có rất nhiều vết chai, này thật là không giống một đôi có thể làm thêu việc tay. Lục Tào tức giận đến không được, ngươi nói như thế nào nói, hiểu hay không lễ nghĩa, ngươi một cái ở nông thôn chân đất muốn cái gì lễ nghĩa. Ta không làm người đem các ngươi quăng ra ngoài đều là đối với các ngươi khách khí. Nữ trưởng quầy kiểu đồ mãn sơn móng tay ngón tay, lập tức cho chúng ta đi ra ngoài, một thân xú mùi vị, đừng ô uế của ta. Vâu, ngươi, Lục Tào ngón tay chỉ nữ trưởng quầy, nàng tưởng buông lời hung ác, nhưng nàng không có đủ tiền cũng không có làm người kiêng kỵ thế lực, lược tàn nhẫn lời nói kết cục khẳng định là bị đánh một đốn sau đó ném văng ra. Bọn họ còn nói Cát Tường tiệm vải là Nam Ninh huyện tốt nhất tiệm vải, ta xem cũng bất quá như thế. Lục Tào hừ một tiếng, lôi kéo dọa ngây người nhị nha cùng năm nha đi ra ngoài. Nữ trưởng quầy phi một tiếng, người mua khởi sao, ai nha, ở chỗ này đứng đó một lúc lâu chính là một cổ số vị, ta phải lấy huân hương huân một huân mới được, bằng không đem ta khách nhân huân đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Lục Tảo lãnh nhị nha cùng năm nha đi tới bên ngoài trên đường cái, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, đâm vào Lục Tảo đôi mắt đều bắt đầu rơi lệ. Lục nhị nha cùng Lục ngũ nha ủy khuất hai mắt phiếm hồng, bẹp miệng muốn khóc không khóc bộ dáng, lệnh nhân tâm đau cực kỳ. Lục Tảo nhẹ nhàng sờ sờ năm nha đầu tóc, trấn an nàng cảm xúc, lại đối nhị nha nói. Nhị nha, không có việc gì, nàng nơi này không nhận người, chúng ta liền đi huyện thành đệ nhị đại tiệm vải, chỗ đó hẳn là cũng có tú nương. Lục nhị nha ở tiệm vải bị đả kích, nhỏ giọng nức nở. Không đi, Lục Tảo hỏi, vì cái gì không đi? Người không phải thực thích làm quần áo này đó sao? Người không cần bởi vì người khác miệng tiện nói vài câu liền không đi. Làm việc muốn kiên trì, không thể người khác nói vài câu liền từ bỏ, biết không? Tay của ta như vậy thô ráp, sẽ lộng hư vài dệt, ta không đi. Lục nhị nha nói không đi, nhưng miệng nói lại tất cả đều là ủy khuất. Trong nhà không phải có mặt tay hương cao sao, trở về hào hào dưỡng một dưỡng là có thể dưỡng trở về. Lục Tảo nói, Lục nhị nha mãn nhãn nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Lục Tảo. Thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lục Tảo vỗ vỗ nhị nha bả vai, chúng ta đây hiện tại liền đi đệ nhị ra. Lục nhị nha vẫn là lắc đầu nói không đi. Đại tỷ, hôm nay có thể không đi sao? Chờ ta tay không tháo lại đi được chưa? Lục Tảo cũng biết tú nương tay đều là tinh tế trơn mềm, cho nên nàng nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hành đi, thừa dịp gần nhất này đoạn thời gian không có gì việc nhà nông nhi, hào hào dưỡng một dưỡng ngươi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Lục Tảo cũng là tưởng mặt khác lại tìm kiếm một phen, nàng xem như xem minh bạch, tiệm vải tú nương đều là vô pháp, chính mình tự chủ người, toàn nghe tiệm vải an bài, thêm chi Lục nhị nha tư chất cùng điều kiện đều không tốt lắm, tiệm vải khẳng định sẽ không đáp ứng chịu nàng làm thổ địa, cho nên Lục Tảo muốn tìm xem có hay không ra ngoài làm một mình tú nương, đến lúc đó nàng nhiều cấp một chút tiền bạc đưa đi học một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian lúc sau nhìn xem Lục nhị nha có thể học thành cái dạng gì nhi. Nếu là học được hảo, tú nương sư phó khẳng định sẽ vui lưu lại nàng giáo nàng càng nhiều tài nghệ. Nếu là học được không hảo cũng liền không có tiếp tục học đi xuống tất yếu. Đến lúc đó về nhà hỗ trợ. Lục nhị nha hoãn hoãn cảm xúc. Đại tỷ, chúng ta đây hiện tại liền đi trở về sao? Lục Tảo hỏi, các ngươi còn tưởng dạo một dạo sao? Thâm chịu đả kích nhị nha cùng năm nha đồng thời lắc đầu. Tưởng về nhà, kỳ hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà. Lục Tảo hai tay một bên dắt một cái, dọc theo trống trải phố hẻm hướng ngoài thành đi đến. Đi tới trải qua một nhà thu thổ sản vùng núi cửa hàng khi, nàng đột nhiên nghĩ tới một người. LEOSING, chương 292 mua gà. Lục Tảo nghĩ tới Hoắc Quân. Lần trước Hoắc Quân nhờ người truyền tin lại đây mua trao thời điểm chính là thỉnh này gian cửa hàng lão bản đưa lại đây. Năm trước Hoắc Quân nói còn muốn thu chính mình lương thực, nhưng hiện tại đều còn không có tới cái tin tức. Lục Tảo đến đi hỏi một câu, nếu là Hoắc Quân không cần lúa mạch, kia nàng liền tính toán cầm đi bán cho người khác. Hai người các ngươi ở cửa chờ một chút, ta đi tìm một chút bên trong trưởng quầy. Lục Tảo phân phó nhị nha cùng năm nha hai người một tiếng, sau đó đi vào nhỏ hẹp cửa hàng, bên trong bãi đầy hàng hóa, lộn xộn một mảnh. Trưởng quầy dương mắt nhìn Lục Tảo, cô nương mua đồ vật vẫn là bán đồ vật, thổ sản vùng núi phô chủ yếu là thu đồ vật cầm đi bên ngoài bán, đương nhiên cũng có người thích tới nơi này đào điểm hiếm lạ đồ vật. Ta không phải mua đồ vật, cũng không phải bán đồ vật. Lục Tảo đốn, ta phía trước tới nơi này gặp qua các ngươi lão bản, còn thác các ngươi lão bản hướng biên thành tặng mấy cái bình đồ vật qua đi, không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Trưởng quầy nghĩ. Thực mau nhớ tới Lục Tảo là ai, vội đứng dậy nói. Nguyên lai là cô nương ngươi nha. Lục Tảo cười gật đầu. Trưởng quầy hỏi Lục Tảo, cô nương là tới tìm chúng ta lão bản. Lục Tảo gật đầu, là, các ngươi lão bản khi nào tới, khi nào đi biên thành. Trưởng quầy lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thượng Nguyệt chúng ta lão bản nhưng thật ra đã tới một lần. Bản tới khi nói biên thành bên kia không quá an ổn, khả năng gần nhất hẳn là sẽ không lại đi biên thành đi thương. Nghe thấy cái này tin tức, Lục Tảo tâm bỗng nhiên căng thẳng. Biên thành không an ổn, như thế nào không có nghe được tin tức? Trưởng quầy nói, biên thành vẫn luôn đều không an ổn, chỉ là đều là tiểu đánh tiểu nháo, sẽ không đánh giặc. cô nương ngươi cứ việc yên tâm đó là. Lục Tảo bừng tỉnh, khó trách không có nghe được cái gì tin tức. Trưởng quầy nói, cô nương là lại muốn hướng biên thành tặng đồ. Nếu là sốt ruột nói, có thể thỉnh trạm dịch giúp ngươi vận chuyển qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không nóng nảy, chờ chúng ta lão bản, hoặc là có người muốn hướng biên thành đi thời điểm, ta lại thông chi cô nương ngươi. Không có gì muốn đưa. Lục Tảo mím môi, chỉ là hỏi một câu, nếu các ngươi lão bản không tới liền tính. Cáo từ, Lục Tảo xoay người đi ra cửa hàng, nhìn trên đường vội vàng đi qua người đi đường, khe khẽ thở dài, người nọ sẽ không bị địch nhân cấp đánh chết đi. Thu mạch đều lâu như vậy, cũng chưa nói lại đây mua lúa mạch. Lục Tảo đáy lòng rầu rĩ, không biết sao lại thế này. Nhị Nha Mẫn cảm nhận thấy được Lục Tảo tâm tình biến hóa. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Lục Tảo lấy lại tinh thần, lắc đầu nói không có việc gì. Đi thôi, chúng ta trước ra khỏi thành. Ba người ra huyện thành lãnh nhà mình nghiêu, nhưng nhân Tam Nha còn chưa tới rồi. Các nàng liền ở ven đường rừng cây tử ngồi chờ Tam Nha. Lục Nhị Nha cảm xúc không cao, đợi trong chốc lát lúc sau liền có chút nóng này. Tam Nha cũng không biết đi đâu vậy, nàng như thế nào còn chưa tới. Không biết, Lục Tảo nghĩ đến Lục Tam Nha kia nặng trĩu một sọt đồ vật, chỉ sợ một chốc bán không xong. Chúng ta lại chờ một lát, lại không tới chúng ta liền về trước. Lục Nhị Nha đáy lòng có cái này tăm muội, lắc lắc đầu. Đại tỷ, chúng ta vẫn là từ từ nàng đi. Hành, nghe ngươi. Lục Tảo dựa xe bò ngồi, tâm tình cũng không tốt lắm. Trước mấy ngày nay nàng còn nhân chính mình trong nhà có phòng có mà còn có một vài hai tồn bạc mà đắc chí, cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể vênh váo tự đắc xuất nhập thôn, tồn nhập xa hoa tửu lầu cùng tiệm vải. Nhưng hôm nay nàng phát hiện, chính mình còn không có kiêu ngạo tư cách. Đúng vậy, nàng không có. Vâu, nàng có thể đối Lộc Sơn thôn những cái đó dựa vào ông trời ăn cơm bình thường nghèo khổ bá tánh kiêu ngạo. Có thể ở lãnh chính mình tiền công Diệp ra người trước mặt tự giác cao nhân nhất đẳng, nhưng nàng thật sự ra Lộc Sơn thôn, tới rồi cái này bần cùng Nam Ninh huyện, kia nàng liền cái gì đều không phải. Giống tiệm vải bán bố nữ trưởng quầy như vậy, trông mặt mà bắt hình dong người có rất nhiều, bởi vì ngươi ăn mặc kém, liền cảm thấy ngươi mua không nổi, liền không cho ngươi sắc mặt tốt. Khả năng có người sẽ nói ai làm ngươi không mặc đến ngăn nắp lượng lệ một chút. Nhưng ta xuyên thành cái dạng gì là chính mình sự, cùng ngươi có quan hệ sao? Trông mặt mà bắt hình dong là đúng sao? Ta nghèo ta xấu liền xứng đáng bị cười nhạo sao? Ta có ngàn vạn tài sản, nhưng ta liền thích ăn mặc mộc mạc, quản được sao? Lục Tảo đương nhiên biết quản không được người khác như vậy vô lễ, chính mình cũng không bản lĩnh đi quản, đáy lòng không ngừng nói cho chính mình không quan hệ, chờ ngươi nhiều kiếm ít tiền bản lĩnh lại lớn một chút, liền không ai dám như vậy đối với ngươi. Nhưng tự mình an ủi có thể khởi nhiều ít hiệu quả đâu. Chỉ có chính mình đáy lòng biết. Lục Tảo khóe miệng hơi hơi cong lên, tự giễu cười cười. Nàng nha, có đôi khi cũng bất quá là lừa mình dối người ngốc bức. Một bên Lục Ngũ Nha loạng choạng Lục Tảo cánh tay. Đại tỷ, ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Lục Tảo nghe tiếng nhìn lại. Lục Ngũ Nha túm chạm đất đi sớm xem lộ trung ương một cái chọn sọt che phụ nhân. Người kia chọn chính là cái gì? Lục Nhị Nha nhìn kỹ xem, sau đó trả lời, là tiểu kê, tiểu kê. Lục Ngũ Nha trong mắt lóng lánh quang mang, đại tỷ ngươi đã nói, chúng ta muốn dưỡng tiểu kê tới đẻ trứng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhị Nha cũng nhớ tới như vậy một chuyện, nàng nhìn người nọ chọn tiểu kê. Mới sinh ra tiểu kê không hảo dưỡng, không có việc gì đại tỷ, chúng ta sẽ dưỡng tốt. Lục Nhị Nha làm đảm bảo. Chúng ta trước kia dưỡng quá gà con, cho nó chảo sâu, uy thủy, rất đơn giản. Lục Nhị Nha nói, đại tỷ, mua trứng gà quá phí tiền, chúng ta vẫn là chính mình dưỡng gà tới đẻ trứng đi. Lục Tảo thấy hai người đều mãnh liệt tỏ vẻ tưởng dưỡng gà con. Vậy được rồi, đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo dưỡng. Lục Nhị Nha cùng Năm Nha đồng thời gật đầu, hảo, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố chúng nó. Lục Tảo gọi lại bán gà con phụ nhân, người này gà con bán thế nào? Phụ nhân nói, tam văn tiền một con, năm văn tiền hai chỉ, có chút quý nha. Lục Tảo nhớ rõ đại bá nương nói gà con giống nhau hai văn tiền là có thể mua được. Phụ nhân vội vàng giải thích nói, tiểu cô nương, nhà của chúng ta gà con giá cả là muốn so nơi khác quý một chút, nhưng là ngươi xem này đó gà con lớn lên nhiều tinh thần, ngươi mua trở về tuyệt đối có thể dưỡng đến đại, ngươi tuyệt đối mua không được có hại. Lục Tảo cũng không thèm để ý này mấy văn tiền sự tình, chỉ cần không bệnh có thể nuôi sống là được. Nhị nha năm nha, các ngươi nói chúng ta mua mấy chỉ? Lục nhị nha nghĩ nghĩ, nói, dưỡng 5 con, trước kia Mã Tam Nương mua gà con chính là mua 5 con trở về uy, vận khí tốt có thể toàn bộ nuôi sống, vận khí không hảo sẽ tổn thất mấy chỉ, nhưng cuối cùng tổng có thể lưu lại 1-2 chỉ, cho nên Lục nhị nha cảm thấy 5 con là đủ rồi. 10 chỉ, năm nha đôi tay khoa tay múa chân 10, nhiều dưỡng mấy chỉ tới đẻ trứng, chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà. Bán gà con phụ nhân nghe được muốn mua 10 chỉ, đôi mắt đều mau cười không có. Cô nương yên tâm, ta có thể chảo nhóm cho các ngươi nhiều chọn mấy chỉ đẻ trứng gà mái, tuyệt đối sẽ không giống có chút lòng dạ hiểm độc người chuyên môn đem bán không ra đi gà trống bán cho các ngươi. Lục Tảo gật gật đầu, đang muốn nói cho ta chọn 10 chỉ thời điểm, bên tai truyền đến hệ thống máy móc thanh âm. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ mua sắm 100 chỉ gà, khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. LEOSING, chương 293 100 chỉ gà. 100 chỉ gà, Lục Tảo nhíu nhíu mày, hệ thống ở đánh cái gì chủ ý, là muốn nàng phát triển nuôi dưỡng nghiệp sao? Mua nhiều như vậy gà tới làm cái gì? Trong nhà liền như vậy đại địa phương, ta hướng nơi nào dưỡng? Hệ thống lại đinh một tiếng tưởng, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trong vòng 5 ngày dưỡng 1 cái 10 mẫu khoan nuôi dưỡng khu vực, khen thưởng sinh mệnh giá trị 30 điểm. Lục Tảo một trận đầu đại, hệ thống đây là muốn làm gì? Nàng thật sự càng ngày càng nhìn không thấu hệ thống kịch bản. Hệ thống, ký chủ, thỉnh mau chóng chấp hành nhiệm vụ, hỏi vài câu cũng không được. Lục Tảo hừ lạnh một tiếng, cô nương. Phụ nhân không biết Lục Tảo vì cái gì đột nhiên không nói, là không nghĩ mua nhà nàng gà. Lục Tảo hồi quá thầm, hướng tới phụ nhân cười cười, nhìn phụ nhân trong khung gà con. Người nơi này tổng cộng có bao nhiêu gà con? Phụ nhân nói, tổng cộng có 30 chỉ. Lục Tảo lại hỏi, nhà ngươi nhưng còn có. Phụ nhân tuy không rõ Lục Tảo ý đồ, nhưng vẫn là gật đầu nói có. Nhà của chúng ta là dựa vào dưỡng gia đẻ trứng ấp tiểu kê mà sống. Trong nhà khác không có, liền gà cùng trứng gà nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dối gạt cô nương ngươi nói, huyện thành đại bộ phận nhân gia ăn gà đều là nhà của chúng ta bán. Lục Tảo nhìn phụ nhân thành thật thành khẩn bộ dáng, cảm thấy hẳn là không có trá, gật gật đầu. Vậy ngươi mang chúng ta đi nhà ngươi tuyển đi. Phụ nhân sửng sốt, đi nhà ta tuyển, nhiều như vậy gà con đều không đủ tuyển. Lục Tảo nói, ta tưởng mua 100 chỉ. 100 chỉ, phụ nhân cả kinh há to miệng, đại đến đủ để tắc tiếp theo viên trứng gà. 100 chỉ, Lục nhị nha cùng Lục ngũ nha đầy mặt kinh ngạc, này có thể hay không quá nhiều. Là, 100 chỉ, Lục Tảo lại lần nữa khẳng định nói, hiện tại liền mang chúng ta đi, bằng không ta cũng chỉ có thể đi mua nhà khác. Phụ nhân cao hứng đến không được, thành, ta đây hiện tại liền mang các ngươi đi, có xa hay không? Không xa. Liền 30 phút lộ trình, phụ nhân chỉ phương hướng, liền ở bên kia, Lục Tảo gật đầu, kia thành, hiện tại liền đi, Lục nhị nha vội hỏi nói, đại tỷ, chúng ta không đợi tam nha, Lục Tảo nhíu mày, cũng không biết nàng khi nào mới ra tới, phụ nhân nghe được Lục Tảo các nàng đối thoại, các ngươi còn có tỷ muội, Lục nhị nha gật đầu, ta tam muội còn không có ra tới, chúng ta muốn cùng nhau trở về. Phụ nhân nghĩ đã định ra lớn như vậy một cái người mua, liền cũng không nóng nảy đi huyện thành, cho nên cảm thấy chờ một chút cũng không sao. Kia chờ một chút đi, tiểu cô nương nếu là không thấy được các ngươi khẳng định sẽ dọa khóc. Cũng may không chờ bao lâu, Lục Tam Nha liền ra tới. Lục Tảo khua xe bò mang theo phụ nhân tiến đến phụ nhân thôn, nàng ra ở thôn đuôi trên sườn núi, chủ yếu là dưỡng gà quá sung, đến rời xa thôn mới được. Mấy người đến thôn đuôi ra khi, Lục Tảo liền nhìn đến một cái giỏi giang nữ nhân từ trong viện đi ra. Biểu tỷ ngươi như thế nào đã trở lại, gà con đều bán xong rồi. Đây là, phụ nhân vội vàng giải thích nói, biểu đệ muội, ta cho ngươi mang đến một cái đại khách hàng. Cái này cô nương muốn mua 100 chỉ gà, ta chỉ dẫn theo 30 chỉ đi ra ngoài, còn kém 70 chỉ đâu, cho nên ta liền chạy nhanh đem người mang về tới. Giỏi giang nữ nhân vừa nghe. lập tức đối Lục Tảo chen đầy ý cười. Cô nương muốn mua gà, mau tiến vào đi. Lục Tảo thế mới biết nguyên lai chân chính trại nuôi gà chủ nhân là trước mắt nữ nhân này, mà cái kia phụ nhân là hỗ trợ. Khó trách nàng nhìn kia phụ nhân cũng không có cùng toàn huyện thành làm buôn bán khí phách. Đúng vậy, chúng ta có thể đi trước nhìn xem sao. Flow, giỏi giang nữ nhân, đương nhiên có thể. Biểu đệ muội, cái này cô nương chủ yếu là tưởng mua trứng gà mái. Ngươi cho nàng chọn một chọn, ta đều đáp ứng cô nương này. Đây là tự nhiên, ta đây liền mang các ngươi đi chọn gà con. Giỏi giang nữ nhân lãnh Lục Tảo đi sân phía sau một rừng cây, trong rừng cây kiến một loạt nhà ở. Bên trong là sở hữu gà ban đêm chủ địa phương. Nơi này toàn bộ đều là gà con, đều đã ấp ra tới hơn nửa tháng, đều còn rất cường tráng, mua trở về cẩn thận nuôi nấng một đoạn thời gian là được. Lục Tảo gật gật đầu, xem giống này một phòng ríu rít màu vàng gà con. Nhiều như vậy gà con muốn ấp thật lâu đi, cũng còn hảo, nhà của chúng ta gà nhiều. Giỏi giang nữ nhân hỏi Lục Tảo, ta đây hiện tại cho ngươi chào. Này đó gà toàn bộ quậy với nhau, người như thế nào phân biệt ra gà mái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà mái cánh cùng cái đuôi lớn lên thực mau, giống nhau phá xác 15 thiên liền trường toàn, nhưng gà trống cánh liền sẽ thực đoạn, cái đuôi cũng không mọc ra tới. Giỏi giang nữ nhân tùy tay bắt hai chỉ tiểu hoàng gà cấp Lục Tảo xem, chỉ cái đuôi cùng cánh thượng khác nhau. Nhưng xem minh bạch, Lục Tảo vẻ mặt mộng bức. Nàng cảm thấy cũng không kém bao nhiêu. Giỏi giang nữ nhân nói, ta đây hiện tại liền cho ngươi tìm lồng sắt tới bắt. Lục Tảo gật gật đầu. Nữ nhân đang chuẩn bị đi ra ngoài lấy lồng sắt khi bên ngoài trong rừng cây liền truyền đến một trận gà gáy thanh. Khanh khách đát, khanh khách đát. Lục Tảo nghe này quen thuộc thanh âm, nhịn không được chiều trong rừng cây nhìn lại. Có phải hay không có thể nhặt trứng gà? Là đẻ trứng, bất quá còn có rất nhiều gà không hạ xong, chờ toàn bộ hạ xong rồi lại đi nhặt. Nữ nhân cười nói, nhà của chúng ta một ngày là có thể nhặt gần 100 trứng gà đâu. Lục Tảo cực kỳ hâm mộ không thôi. Kia thật là hảo. Nữ nhân cười cười, còn hảo. Hai người khi nói chuyện, Lục Ngũ Nha từ phòng ở một khác sườn chạy tới. Đại tỷ, bên kia còn có thật nhiều gà, đều trưởng thành. Nằm nha, đều cùng ngươi nói những cái đó gà còn không có lớn lên. Lục Nhị Nha đuổi theo chạy tới. Cái gì gà không lớn lên, những cái đó gà, Lục Nhị Nha chỉ bên cạnh một gian nhà ở gà. Còn không có đẻ trứng chính là không lớn lên, giỏi giang nữ nhân nói, những cái đó gà đã dưỡng non nửa năm, đã mau đẻ trứng. Lục Nhị Nha cảm thấy chính mình nói đúng, kéo kéo Năm Nha đầu tóc. Ngươi xem, nhị tỷ có phải hay không nói đúng, Năm Nha gãi gãi chính mình bím tóc, đại tỷ, chúng ta dưỡng những cái đó gà đi. Chúng ta mua trở về liền có thể đẻ trứng. Lục Nhị Nha lại lần nữa nhắc nhở nói. Còn không thể đẻ trứng đâu. Lục Tảo híp híp mắt. Nàng cảm thấy Năm Nha đề nghị hoàn toàn có thể. Vốn dĩ nàng mua gà chính là vì đẻ trứng cấp trong nhà ăn. Hiện tại mua gà con ít nhất chờ đến cuối năm mới có thể đẻ trứng. Cho nên còn không bằng mua đã mau đẻ trứng gà mái. Hệ thống, ta có thể mua khối đẻ trứng gà mái đi. Hệ thống, không có hạn chế. Vậy là tốt rồi, Lục Tảo cười đối nữ nhân nói, ta có không mua ngươi lấy chút mau đẻ trứng gà, ta muội muội các nàng đã chờ không kịp này đó gà con trưởng thành. Sinh ý tới cửa, nữ nhân tự nhiên không có đẩy đi đạo lý, nàng gật gật đầu. Tự nhiên là có thể, chỉ là này giá cả cùng chính đẻ trứng gà mái là tương đồng giá. Lục Tảo không từ thị trường thượng mua quá gà mái, không biết giá cả. Bán thế nào, LEOSING. Chương 294 mua gà. Nữ nhân nói, một con gà mái giả giá cả là 30 văn, này mới vừa đẻ trứng gà mái có thể so gà mái giả giá cả quý thượng một ít, muốn 40 văn một con. Gà mái giả đã tuổi già, đẻ trứng số lần rất ít, hơn nữa tùy thời khả năng chết già, mà vừa mới bắt đầu đẻ trứng gà mái tắc không giống nhau, còn muốn phục dịch nhiều năm, sáng tạo giá trị không thể đo lường, cho nên thị trường thượng gà mái giả giá cả ngược lại càng tiện nghi. Nếu là mua về nhà ăn tự nhiên là cái nào tiện nghi mua cái nào, nhưng nếu là vì mua trở về đẻ trứng nói, tốt nhất vẫn là mua vừa mới bắt đầu đẻ trứng gà mái. Lục Nhị Nha ngẩn người, như vậy quý, kỳ thật Lục Tảo nghe này giá cả thời điểm, theo bản năng là cảm thấy tiện nghi, 3-40 văn là có thể mua một con gà, này thật sự thực tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ tiện nghi là bởi vì bá tánh ăn gà người không nhiều lắm. Đại gia có tiền tình nguyện mua mấy cân thịt mỡ về nhà bữa ăn ngon, cũng không muốn mua tràn đầy xương cốt gà về nhà ăn. Đương nhiên, cũng chỉ là Lục Tào cảm thấy tiện nghi mà thôi. Mà mặt khác liền thịt đều mua không nổi, bá tánh vẫn là sẽ cảm thấy 30-40 văn gà thực quý. Lục Nhị Nha lôi kéo Lục Tào tay áo, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, chúng ta vẫn là mua gà con chậm rãi dưỡng đi. Nói thật, đem gà con nuôi lớn phí tổn cùng mua một con đẻ trứng gà mái giá cả không sai biệt lắm, lại còn có không nhất định có thể dưỡng đến sống, cho nên Lục Tào càng có khuynh hướng mua vừa vặn bắt đầu đẻ trứng gà. Ta mua 100 chỉ mới vừa đẻ trứng gà. Lục Tào đốn đốn, ta mua nhiều như vậy, 30 văn một con, như thế nào? Không thành không thành, nữ nhân xua tay. Này đó gà vốn là chúng ta dưỡng tới tính toán thay cho một đám gà mái già, dưỡng thật sự cẩn thận, ăn đều là mua tới lương thực, căn bản không giống bên ngoài nông gia tùy ý dưỡng ra tới gà, lại gầy lại tiểu còn không yêu đẻ trứng. Lục Tào nhìn những cái đó gà, đích xác thực tinh thần. Nhưng ta mua nhiều như vậy, có phải hay không hẳn là tiện nghi một ít? Này thật sự không được, nữ nhân nói, lúc này, nữ nhân nam nhân từ rừng cây bên kia lại đây. Sao lại thế này? Nữ nhân cùng nam nhân nói một chút nguyên hiểu. Nam nhân nghĩ nghĩ nói. 30 văn giá cả chúng ta đích xác vô pháp bán. Không bằng như vậy, chúng ta đều thối lui một bước. 37 văn như thế nào? Này rõ ràng là tam thất phân. Nơi nào là đều thối lui một bước? Lục Tảo nói. 35 văn đi. Cũng hảo kết toán một ít. Nam nhân nói. Cô nương, này thật sự không được. Này đó gà chúng ta vốn là tính toán lưu trữ nhà mình dùng. Người nếu là mua gà con hoặc là bên cạnh chuyên môn đi tới đánh tới ăn gà trống, ta đây nhưng thật ra có thể lại cho ngươi tiện nghi một ít. Lục Tào cùng nam nhân lại đàm phán trong chốc lát, nam nhân vẫn là không đồng ý, Lục Tào có chút ngực trí. Kia thành đi, 37 văn liền 37 văn, chỉ là ngươi có không lại đưa ta 10 chỉ gà mái già. Nữ nhân, này nào hành, rõ ràng lỗ vốn sinh ý, nam nhân nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi cần phải gà trống. Gà trống, Lục Tảo là tính toán mua gà trở về đẻ trứng. Gà trống lấy tới làm cái gì? Nam nhân nói, gà mái trong đàn như thế nào cũng đến có mấy chỉ gà trống mới được. Như vậy hạ trứng nhiều, hơn nữa về sau còn có thể ấp tiểu kê. Nếu ngươi muốn 10 chỉ gà trống nói, ta lại mặt khác đưa 10 chỉ gà mái già cho ngươi. Gà mái già tuy rằng đẻ trứng không được, nhưng cũng không phải thật sự không được. Ngươi mua trở về không cần chờ. Quá 2 ngày là có thể nhặt trứng gà. Hành đi, Lục Tảo nhớ rõ trước kia nãi nãi dưỡng bầy gà đích xác sẽ có 1-2 chỉ gà trống, cho nên liền đồng ý. Cũng không thể cho ta hoàn toàn lão đến không đẻ trứng gà mái già. Flow, nam nhân nói, đây là đương nhiên, ta cho ngươi bắt chúng ta đang định thay thế một nhóm kia, cũng liền mới hạ 3-4-5 trứng gà, chỉ cần dưỡng đến hảo, lại hạ 2 năm cũng là có thể. Kia đi bắt đi. Lục Tào đi đến chuồng gà bên, nhìn nam nhân bọn họ chuẩn bị lồng sắt đi bắt gà, 100 chỉ gà muốn bắt không lâu sau. Người như thế nào có thể đồng ý như vậy cái đổi pháp đâu? Lục Tam Nha đầy mặt không tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe đem đẻ trứng gà mái đổi thành gà trống cùng gà mái già là thực không có lời, nhưng bầy gà đích xác yêu cầu gà trống tiền bạc. Cùng gà mái tiền bạc thêm lên còn so bất quá 10 chỉ đẻ trứng gà mái tiền. Lục Tảo đốn đốn, hơn nữa ngươi cũng thấy, 37 văn là bọn họ điểm mấu chốt. Ta liền tính lại vô nghĩa nửa ngày, còn không bằng dứt khoát điểm định ra, như thế cũng có thể sớm chút về nhà đi. Lục Tam Nha cắn môi, lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể ăn một chút mệt. Ngươi cần phải mua 2 chỉ gà mái trở về. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha gầy yếu thân thể nhi, mỗi ngày buổi sáng ăn một cái trứng gà, bổ một bổ thân thể. Lục Tam Nha nhấp nhấp môi, nàng nghĩ đến trước kia nương còn không có bị nhốt lại thời điểm, bốn nha cũng không trốn chạy, đại tỷ nhị tỷ các nàng còn ở cái kia phá nhà tranh thời điểm, Lục Kim bảo mỗi ngày đều có một cái nấu trứng gà ăn. Các nàng năm tỷ muội liền sẽ tránh ở nhà bếp, trộm nhìn Lục Kim bảo ăn trứng gà. Các nàng nghe trứng gà mùi hương liền thèm đến không được. Chính là nương không cho các nàng ăn, sợ các nàng trộm trứng, còn mỗi ngày nhìn chằm chằm ổ gà, gà một chút xong đời, nàng liền đem trứng nhặt đi trong phòng giấu đi, còn giữ cửa khóa lại. cho nên nàng nghe được Lục Tảo đề nghị xong, tâm động. Ta đây mấy chỉ, Lục Tảo nói, mua 3 năm chỉ đi, trừ bỏ nấu trứng gà, có đôi khi cũng có thể làm xào trứng gà ăn, hoặc là tồn lên cũng có thể bán tiền. Lục Tam Nha nghĩ nghĩ chính mình tồn bạc, ta đây mua 5 con, Lục Tảo ừ một tiếng, nhưng có tiền, Lục Tam Nha khẽ ừ một tiếng, ngươi nhưng đừng coi khinh người, Lục Tảo a cười một tiếng, cô gái nhỏ khẩu phong rất khẩn, nắm tiền tay cũng khẩn, người khác khẳng định không có biện pháp từ nàng trong tay lừa đến tiền. Cuối cùng, Lục Tảo hơn nữa nhị nha tổng cộng mua 105 chỉ gà, 37 văn một con, tổng cộng hoa 3 lượng 7 đồng bạc. Thực mau, nam nhân đem gà bắt lấy quan tiến lồng sắt, 105 chỉ gà, cộng thêm 10 chỉ tặng không gà mái già, 10 chỉ gà một cái đại lồng sắt, tổng cộng trang 11 cái đại lồng gà tư. Lục nhị nha nhìn đầy đất lồng gà, không biết nên làm sao bây giờ. Đại tỷ, chúng ta như thế nào vẫn trở về, có thể hay không điệp phóng? Lục Tảo đốn đốn, ta xe bò nếu điệp phóng có thể 5 cái đi, còn lại có không làm phiền các ngươi hỗ trợ đưa một đưa. Nữ nhân hỏi, các ngươi ở tại nơi nào? Ở tại Lộc Sơn thôn, Lục Tảo nói, ly đến cũng không phải rất xa, xe bò nói hơn 1 canh giờ liền tới rồi. Nam nhân gật gật đầu, kia thành, ta đây đưa các ngươi đoạn đường. Cứ như vậy, Lục Tảo 4 người cùng với 115 chỉ gà tại Hạ Vang giờ thân tả hữu về tới Lộc Sơn thôn. LEOSING, chương 295 xa xỉ. Buổi chiều giờ thân ánh mặt trời chính liệt, Lục Tảo đỉnh che nắng mũ, khiêng cái cuốc đi đến đất trồng rau bên cạnh trong rừng trúc, tính toán bắt đầu quy định phạm vi hoạt động, đem gà toàn bộ cấp nhốt lại. Năm nha hỗ trợ nhặt cây trúc, đại tỷ, toàn bộ quan đến nơi đây. Ân, đại tỷ đem này một mảnh toàn bộ vòng lên, đều dùng để dưỡng gà. Lục Tảo nhìn nhìn nùng mậu rừng trúc, nghĩ liền trực tiếp dùng cây trúc làm một cái cao cao rào tre, hẳn là có thể đem gà toàn bộ nhốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lục Tảo càng muốn dùng lưới đánh cá linh tinh tới ngăn đón, nhưng Nam Ninh huyện không ven sông, không lâm hải, không có chuyên môn đánh cá lưới đánh cá bán, cho nên nàng chỉ có thể dùng cây trúc thụ khởi tường cao. Lục Ngũ Nha khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên lo lắng chi sắc. Chính là dưỡng ở bên ngoài, có thể hay không có người trộm chúng ta gà a? Ai dám trộm chúng ta gà, chúng ta phóng tiểu Lục tiểu thất cắn chết nàng. Lục Tảo kỳ thật cũng có chút lo lắng, ban ngày còn hảo, không ai như vậy lớn mật, buổi tối nếu còn nhốt ở bên ngoài, kia thật sự thực dễ dàng tao tặc. Nhưng trong nhà không có thể dùng để quan gà nhà ở, lại kiến một cái nhà ngói tới dưỡng gà. Có phải hay không có điểm quá xa xỉ, Lục Ngũ Nha lại thực lo lắng, vạn nhất tiểu Lục tiểu thất cắn chúng ta gà làm sao bây giờ? Chúng nó dám, Lục Tảo nhưng thật ra đem chuyện này cấp đã quên. Có chút cầu là sẽ không cắn trong nhà súc vật, nhưng giống tiểu Lục tiểu thất thường xuyên chạy tới Lộc Sơn chảo thỏ hoang gà rừng về nhà, vạn nhất chúng nó đem trong nhà gà đương gà rừng nhưng làm sao bây giờ? Nằm nhà, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ, nhìn chúng nó không được cắn nhà chúng ta gà, nếu là cắn chúng ta gà, liền không có trứng gà ăn. Lục Ngũ Nha gật đầu đồng ý, ta biết đến, ta sẽ hào hào cùng tiểu Lục tiểu thất nói. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo ở trong rừng cây chuyển động trong chốc lát, Diệp Tam Thúc bọn họ liền tới đây. Lục Nha đầu, người kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì? Lục Tảo chỉ vào trước mặt một mảnh cây tùng lâm, là cái dạng này, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta đem này phiến rừng cây tử vây lên. Vây lên làm gì? Dưỡng gà, Lục Nha đầu ngươi mua gà trở về. Diệp Tam thầm nhịn không được hỏi, mua mấy chỉ, bao nhiêu tiền một con? Nhà của chúng ta cũng tưởng mua mấy chỉ uy tới đẻ trứng. Lục Tảo nói, mua 100 chỉ, 37 văn một con. Diệp Tam Thẩm mấy người cả kinh cằm đều phải rớt. Mua nhiều như vậy, là nha, cho nên muốn chuyên môn vây lên mới được. Lục Tảo nói, như thế, Diệp Tam Thẩm dừng một chút. Nhưng này rừng cây tử là trong thôn, ngươi nếu là muốn gom đất, đến cùng thôn trưởng nói một tiếng mới được, bằng không về sau bị người trong thôn đã biết. Khẳng định sẽ tìm đến ngươi làm ầm ĩ, Lục Tảo nói. Này phiến cây tùng lâm chính là thôn trưởng hoa cho ta, không cần chuyên môn đi cùng thôn trưởng nói. Là nhà các ngươi, Diệp Tam Thẩm nghĩ đến chính mình phía trước còn tới này phiến trong rừng chém quá củi lửa. Này không phải là chạy tới nhân gia trong nhà bối xài sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tam thầm hoảng đến một đám. Lục Nha Đầu xin lỗi, ta năm ngoái còn tới chém sài, ta không biết. Không có việc gì, sài như vậy nhiều ta cũng chém không xong. Lục Tảo quay đầu nhìn về phía Diệp Tam Thúc. Diệp Tam Thúc, ngươi xem như vậy khoan đất rừng vây lên yêu cầu nhiều ít cây trúc. Ta muốn vây cao một ít, ta sợ quá lùn gà toàn bộ đều bay ra đi. Diệp Tam Thẩm nói, này gà phi đến nhưng cao, chỉ cần chúng nó tưởng phi, không có chúng nó phi không ra tưởng vây. Người nếu không tưởng gà bay ra đi, không bằng cắt nó cánh, như vậy chúng nó liền phi không cao. Diệp Tam Thúc phụ họa nói, đúng vậy, Lục Tảo gật gật đầu, kia nếu cắt, tốt nhất tu cao bao nhiêu, ít nhất đến 7 thước cao, 1 thước tương đương 30 dư cm, 7 thước chẳng khác nào 2 mét tam. Lục Tảo dơ ưỡn cao, nhà mình tường vây cũng bất quá 2 mét cao. Kia yêu cầu nhiều ít cây trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết này đó cây trúc có đủ hay không. Diệp Tam Thẩm nói, không có việc gì, không đủ liền chúng ta ra phòng sau chém là được. Vậy phiền toái Diệp Tam Thúc các ngươi. Lục Tảo đốn đốn, có thể hay không cuối tháng 30 ngày phía trước vây hào. Diệp Tam Thúc nói, ta trở về kêu lên ta đại ca bọn họ lại đây, trước đem cây trúc toàn bộ chém, sau đó ngày mai bắt đầu trói, hẳn là 2-3 ngày là có thể toàn bộ cột chắc. Lục Tảo nói, kia thật tốt quá. Vâng, chém cây trúc này việc nhưng thật ra không khó, lập tức thời gian, Diệp Tam Thúc bọn họ liền không sai biệt lắm đem rừng trúc chém một nửa, mặt khác còn toàn bộ một nửa phá khai rồi, chờ ngày mai liền trực tiếp lấy cây trúc dọc theo trong rừng cây cây tùng trói. Lục Tảo giúp một lát vội liền về nhà làm cơm chiều, trải qua cửa sau cửa nhỏ khi, nghe được 110 chỉ gà không ngừng lạp đát kêu, đầu đau đến không được. Mặt khác hơn 100 chỉ gà tễ ở căn nhà nhỏ, nơi nơi ị phân, bên trong tản mát ra một cổ xú vị, làm Lục Tảo thật sự ghê tởm đến tưởng phun. Ở Lục Tảo trong trí nhớ, nãi nãi nhiều nhất một lần chỉ dưỡng 10 tới chỉ gà, nhốt ở một gian đại trong phòng, bên trong tùy thời giải phân cho, lại thêm chi không khí lưu thông, nàng liền cảm thấy cũng không có như vậy số. Nhưng hiện tại Lục Tảo cảm thấy không có biện pháp chịu đựng. Cũng không biết là chính mình biến kiểu khí, vẫn là thật là quá khó nghe. Lục Nhị Nha bưng cắt xong rồi lá cải đi bên trong. Đại tỷ ta tới uy gà, Tiểu Tâm bị dẫm đến phân gà. Lục Tảo vội tránh ra, đi đến trống trải chỗ, hít sâu một hơi, đường mới mẻ rõ ràng không khí hút vào xoang mũi cùng phế phủ bên trong sau, tức khắc cảm thấy sống lại đây. Lục Tảo thầm nghĩ, xem ra đến chạy nhanh đem chuồng gà cùng nuôi dưỡng khu đều kiến hảo mới được. Lục Tảo rửa tay, sau đó đi trở về nhà bếp, trong nồi hầm xương cốt móng heo canh, hầm gần một canh giờ, đã tản mát ra nồng đậm mùi hương. Mặt khác một bên cơm cũng trưng hảo, Lục Tảo đem lồng hấp bưng lên, sau đó bắt đầu xoát nồi xào rau, xào chính là huyết gia đồ ăn gan heo, huyết gia đồ ăn là phía trước Lục Tảo ở Lộc trong núi tìm được, sau đó di tải mang theo đất trồng rau bên, trừ bỏ cực hàn hạ tuyết thiên. Còn lại thời tiết đều có thể trích tới ăn. Mặt khác còn xào một cây toan khương thịt ti, khai vị ăn với cơm. Lục Tảo làm tốt đồ ăn, liền kêu Nhị Nha các nàng ăn cơm, hồi lâu chưa từng ăn thịt mấy người ăn đến miệng bóng nhẫy, cuối cùng đều ăn no căng. Ăn ngon thật, nằm nhà biết chữ bất quá mấy tháng, còn sẽ không cái gì hình dung từ, lăn qua lộn lại chỉ biết nói tốt ăn, tốt nhất ăn, ăn ngon thật. Lục Nhị Nha cũng thực tán đồng. Chỉ là một đốn lại ăn nhiều như vậy thịt, ăn xong rồi lại đến tiêu tiền đi mua, cũng quá lãng phí tiền. Nhưng đại tỷ trước nay đều không nghe nàng, nàng cũng không sợ chọc đại tỷ không vui, liền cũng không dám nói. Ăn ngon là được rồi, Lục Tảo đỡ cái bàn đứng dậy, nằm nhà đem dư lại gan heo nước canh cầm đi uy tiểu Lục tiểu thất. Múc cơm sao, múc, đúng vậy, Lục gia hai điều cầu ăn đều là cơm tẻ. Nếu là chuyển ra đi. Chỉ sợ trong thôn người càng sẽ đố kỵ Lục Tảo, càng sẽ bố trí các nàng không phải. Ăn qua cơm chiều, Lục Tảo thiêu thủy cấp mấy người rửa mặt một phen, tẩy hảo lúc sau nàng lại lấy ra chuyên môn mua tới sát tay nhuận da cao. Nhị Nha mau tới lau lau ngươi tay, nhuận một nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhị Nha vươn tay, moi một chút ra tới bôi trên tay, đổ đến cẩn thận, đổ đến tỉ mỉ. Thơm quá nha. Nằm nhà cũng thân ở chính mình tay muốn bôi. Đại tỷ, ta cũng muốn. Cho ngươi, Lục Tảo đào một chút cấp Nằm Nha bôi thưởng. Nhị nha, ngươi mỗi lần giặt sạch tay lúc sau đều phải nhớ rõ bôi một chút, nhiều đồ một đoạn thời gian, ngươi tay liền có thể giống Năm Nha như vậy tế trượt. Năm Nha không thế nào làm việc nhà nông nhi, đôi tay trừ bỏ chơi bùn chơi đến hắc một chút, kỳ thật làn da vẫn là rất non. Năm Nha sờ sờ Lục Tảo tay, đại tỷ cũng hoạt, nguyên chủ tay kỳ thật cùng Nhị Nha tay giống nhau thô ráp, nhưng sau lại Lục Tảo chuyên môn làm bao tay. Buổi tối ngủ phía trước lại có chú ý bôi một chút nhuận tay đồ vật, lại thêm chi hệ thống cái này đặc thù tồn tại, cũng trợ giúp Lục Tảo thân thể chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, cho nên hiện tại Lục Tảo tay đã không phải thực thô ráp, giả lấy thời gian, hẳn là có thể khôi phục thành đời trước tay. Lục Nhị Nha sờ sờ Lục Tảo tay, ta cũng tưởng cùng đại tỷ giống nhau, sẽ, về sau làm việc thời điểm nhớ rõ mang lên ta làm bao tay. Lục Tảo đốn đốn. Mặt khác nhớ rõ bôi nhuận da cao, chỉ cần đem trên tay vết chai không có liền không sai biệt lắm. Phía trước Lục Tảo khiến cho Lục Nhị Nha xuống đất muốn mang mũ mang bao tay, nhưng nàng vẫn luôn không nghe, hiện tại hối hận cũng không kịp. Lục Nhị Nha vội không ngừng gật đầu, ân, ta nhất định nhớ rõ mang. Lục Tảo gật đầu nói tốt, Lục Nhị Nha vui vẻ sờ sờ chính mình hoạt nộn tay, nghĩ thầm chính mình nhất định phải đem tay dưỡng hảo, mới có thể đi học thiêu hoa. Từ hôm nay trở đi, Lục Nhị Nha vì chính mình mộng tưởng bắt đầu đi thay đổi một ít sinh hoạt thói quen, chậm rãi cũng sẽ biến thành giống Lục Tảo giống nhau sống được tinh xảo bộ dáng. LEOSING, cách chương.